Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn bộ truyện ngắn có tên Chuyện ba người của tác giả Uyển Nguyệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Tôi nhìn tờ giấy thông báo trên tay mà chết lặng. 2 tháng trước, tôi đi xin gia hạn visa. Tôi cứ chắc mẩm đợt này xin được ở Nhật thêm 3 năm nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi trượt visa do làm thêm quá giờ, vượt mức quy định của luật Nhật Bản. 4 năm trước, sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi xin ba mẹ cho sang Nhật để du học. Vì muốn con gái có một tương lai tươi sáng hơn, nên ba mẹ tôi không chút lưỡng lự mà gật đầu đồng ý. Năm đầu tiên, khi bước chân sang đất nước mặt trời mọc, tôi đúng kiểu là một du học sinh gương mẫu, đi học, đi làm đều đúng giờ quy định. Nhưng dần dần tôi nhận ra ngồi học nhiều thì nóng mông lắm, mà tôi thì lại thích tiền nên tôi cứ mải mê đi làm nhiều hơn là đi học. Thành ra 4 năm bên Nhật tôi chưa ra trường nổi, bà mẹ mà biết chuyện chắc sẽ thất vọng về tôi lắm đây. Tôi buồn bã lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa, nơi này đã gắn bó với tôi 4 năm rồi đấy, mọi thứ đã rất thân thuộc. Tôi từng nghĩ sẽ coi nơi đây nhà quê hương thứ hai của mình và có ý định ở lâu dài. Vậy mà bỗng dưng đùng một cái, tôi bị đuổi về nước. Mọi dự định của tương lai bị giang dở, trong lòng không tránh khỏi sự hụt hẫng vô cùng. Rồi tương lai của tôi sẽ ra sao đây? Tôi được phép ở lại Nhật thêm 1 tháng nữa để chuẩn bị đồ đạc và vé máy bay. 1 tháng đó, tôi đi đến những nơi mình muốn đến và ăn những món mà mình yêu thích để khám phá được hết vẻ đẹp của đất nước này. Rồi cũng đến ngày tôi trở về nước trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ. Trước khi về, tôi đã thú thực hết mọi chuyện với ba mẹ, nhưng không nói ngày về. Bây giờ đột nhiên tôi xuất hiện ở nhà, làm ba mẹ hết sức bất ngờ. Mẹ Hương ngẩn người mất vài giây, rồi mới đập bùm bộp vào người tôi mấy cái, mẹ trách móc. Cái con này, tại sao về mà không báo trước cho ba mẹ hả? Để ba mẹ con đi đón chứ. Bà Hoàng đứng bên cạnh mẹ cũng gật gù, bà tiếp lời. Đồ đạc lỉnh kỉnh nhiều thế này mà không gọi cho ba mẹ lên đón. Một mình khuân đống đồ này chắc vất vả lắm đấy. Nhìn ba mẹ, đôi mắt rưng rưng, tôi buồn buồn nói. Con bị đuổi về nước, có vẻ vang gì đâu mà báo cho ba mẹ đến đón, xấu hổ muốn chết đi được ấy. Mẹ Hương trợn tròn mắt lên nhìn tôi, mẹ bảo. Trong cuộc đời của mỗi người sẽ có nhiều con đường, nhiều lối đi cho ta lựa chọn. Chẳng may ta đi nhầm vào một con đường ngõ cụt, thì ta quay lại chọn một con đường khác. Mọi chuyện nó sẽ trở nên đơn giản nếu suy nghĩ của con đơn giản. Đừng quan trọng hóa về vấn đề lên, về Việt Nam cũng tốt mà con gái. Nghe mẹ nói mà tôi bỗng bật cười, tôi gật gù. Mẹ của con nói gì thì chỉ có chuẩn, về Việt Nam rất tốt mà, lại còn có ba mẹ gần bên nữa. Dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, thì hãy cứ cười tươi như thế này nha con. Như vậy ba mẹ mới thấy yên lòng, để ba con xách đồ đạc vào cho. Còn con nữa, vào nhà trong với mẹ đi, mẹ sẽ nấu nhiều đồ ăn cho con. Dạ, tuân lệnh mẹ. Hôm nay mẹ nấu toàn những món mà tôi thích, đúng chuẩn cơm mẹ nấu. Mỗi lần đi xa là tôi lại thấy thèm, thấy nhớ mùi vị này lắm. Bữa cơm ngày hôm nay của gia đình tôi vẫn còn thiếu một người nữa, đó là ông anh trai của tôi. Đợt cuối năm ngoái, ông phải chuyển vào trong Nam làm việc theo chỉ thị của công ty. Vì xa xôi nên anh tôi ít về nhà lắm, chỉ những dịp lễ Tết hoặc có công việc gì anh mới về. Tôi dự định sẽ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi mới lên thành phố tìm việc. Tuy tôi chưa tốt nghiệp ở trường đại học bên Nhật, nhưng bằng tiếng của tôi thì có rồi, nên chắc kiếm một công việc ổn định cũng không quá khó. Ở quê mọi người ngủ sớm mà dậy sớm lắm, mới có 5 giờ 30 sáng, khi tôi vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, thì bên nhà bác hàng xóm đã bật nhạc ầm ĩ, rung chuyển cả căn phòng nhỏ bé của tôi. Chẳng thể nào ngủ nổi nữa, tôi uể oải đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi xách con xe đạp cà tàng từ hồi cấp 3 ra ngoài sân, lau chùi qua một lượt là đi được. Tôi muốn đến vườn hoa để giúp ba mẹ. Nhà tôi làm nghề trồng hoa hơn chục năm nay, nghề này yêu cầu người chăm sóc phải thật kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Vì vậy mà hầu hết thời gian của ba mẹ là ở vườn hoa. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3, ba mẹ tôi phải ra vườn từ sáng sớm để cắt hoa cho thương lái. Chà, nhìn vườn hoa đủ loại, đủ màu sắc của ba mẹ mà tôi thấy khâm phục vô cùng. Mỗi tội, lối vào vườn hoa thì bé tí, thế mà ai vô duyên đậu ngay con ô tô to đùng ngay giữa lối. Tôi bực dọc tiến lại chiếc ô tô rồi giơ tay gõ lên chiếc cửa, tôi nói to. Này anh gì ơi, anh có thể lái chiếc ô tô dịch lên phía trên được không? Anh đậu xe ở giữa cửa, chắn hết lối đi của tôi rồi đấy. Người đàn ông ngồi trên xe nhíu mày nhìn tôi, trên gương mặt tỏ rõ thái độ khó chịu. Tuy vậy anh ta vẫn lái chiếc xe dịch lên phía trên. Thanh niên gì mà nhìn cái mặt khó ghê. Tôi đi theo lối nhỏ vào trong vườn thì gặp mẹ đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ sang trọng. Tôi đoán không nhầm thì người phụ nữ này chính là chủ nhân của chiếc ô tô đậu ngoài kia. Tôi bước đến bên cạnh mẹ rồi lễ phép cúi chào người phụ nữ đó. Mẹ tôi vui vẻ giới thiệu. Đây là bác Hòa, bác là khách hàng thân quen của nhà mình đấy. Dạ, con chào bác ạ. Bác Hòa nhìn tôi ánh mắt có chút tò mò, bác ngập ngừng. Con là... Dạ con tên Phương, là con gái của mẹ Hương ạ. Cô Hương đã có con gái lớn thế này rồi á? Hôm nay tôi mới được gặp đấy, chắc cháu đang học đại học nhỉ? Dạ, cháu mới học ở bên Nhật về ạ. Ồ, cháu tốt nghiệp ngành gì vậy? Đã xin được việc chưa? Con trai bác nó đang tuyển thư ký đấy. Mẹ tôi nghe bác Hòa nói vậy thì ngạc nhiên hỏi lại. Sao hôm trước chị bảo với em là tìm được thư ký rồi mà, còn chị nó lại không ưng à? Bác Hòa gật đầu rồi thở dài nói. Khổ lắm cơ, đã thay đến 8 đời thư ký rồi mà nó vẫn chưa ưng ai. Người làm lâu nhất cũng không đến quá nửa năm, tôi phát phiền lên được ấy. Bác Hòa vừa dứt lời thì tiếng còi xe ô tô đậu bên ngoài vang lên, như hiểu được ý, bác vội vã nói. Thôi tôi về đây, muộn giờ mất rồi, hẹn hôm khác nói chuyện với hai mẹ con nhé. Dạ vâng, bác về cẩn thận ạ. Nhìn bóng dáng bác Hòa đi khuất, mẹ Hương liền quay sang nói với tôi. Con trai bác Hòa giỏi lắm đấy, mới có 20 mấy tuổi thôi mà tự mình mở được công ty riêng rồi đấy. Là cái người ngồi trong xe ô tô đấy hả mẹ? Ừ đúng rồi đấy, đã giỏi là còn đẹp trai nữa, Phương nhỉ? Ôi giời, con nhìn cái mặt anh ta đáng ghét bỏ xử lý được ấy. Vừa kiêu ngạo vừa khó tính, con vẫn thấy anh Daiki chuẩn men nhất. Nhắc đến Daiki, mẹ Hương liền nhảy dựng lên mắng. Chia tay rồi mà vẫn còn cứ tương tư, nhớ nhung đến cái thằng Nhật đó làm cái gì? Ba mẹ không đời nào chấp nhận con rẻ Nhật đâu, rẻ Việt vẫn là chất lượng nhất. Con biết rồi mà, mẹ làm gì mà căng thẳng lên thế? Dù sao bọn con cũng chia tay rồi mà. Thì đang yên đang lành, con nhắc đến nó làm gì? Tự dưng thấy bực bội không đâu. Biết mẹ đang nóng máu nên tôi lủi nhanh ra phía sau nhặt cỏ. Tôi chẳng hiểu sao ba mẹ lại có ác cảm với Daiki đến thế. Bằng tầm giờ năm ngoái, tôi và Daiki vẫn còn đang bên nhau hạnh phúc. Thế nhưng do áp lực từ phía hai bên phụ huynh quá lớn nên tôi với Daiki phải chia tay nhau trong nuối tiếc. Tôi ở nhà với ba mẹ đến ngày cũng gần tháng. Công việc quanh đi quẩn lại cũng chỉ nấu cơm rồi ra vườn hoa phụ giúp ba mẹ. Tối qua, đang nằm lướt điện thoại, tôi tình cờ xem được thông tin một nhà hàng Nhật Bản đang tuyển người quản lý. Đúng chuyên ngành mà tôi đang theo học dở dang. Tiếc là tôi chưa có bằng, nhưng kinh nghiệm thì tôi có nhiều. Vì suốt 4 năm bên Nhật, tôi chỉ chuyên đi làm phục vụ cho các nhà hàng. Thời thì cứ đánh liều đến xin thử. Lợi thế của tôi là có kinh nghiệm và vốn tiếng Nhật khá. May ra thì mọi chuyện sẽ thuận lợi. Ngày hôm sau, tôi chào ba mẹ để lên thành phố nộp hồ sơ. Ba chở tôi đến trạm xe khách, rồi dặn dò đủ thứ. Nhìn thấy ba đứng dưới cây nắng 40 độ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà tôi thương, tôi giục ba. Ba về nghỉ trưa tí đi, chiều còn lấy sức ra vườn nữa. Con gái ba lớn rồi, mấy cái chuyện bắt xe này đơn giản mà, ba không phải lo đâu. Biết là vậy, nhưng nhìn thấy con lên xe, ba mới yên tâm. Trời ạ, sang tận bên nước ngoài, con còn đi được, nói gì đến lên thành phố. Có mấy chục cây thôi à, ba không về nghỉ là con giận ba luôn đấy. Ừ, được rồi, ba về, nhưng mà khi nào con lên đến nơi thì nhớ gọi điện báo cho ba mẹ một câu nha. Dạ con nhớ rồi ạ. Tôi đứng chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy xe chạy lên thành phố đi qua. Quái nhỉ, mọi hôm thấy đông người đứng ở đây chờ lắm mà. Sao hôm nay có mỗi mình tôi? Tôi lo lắng liền tiến lại quán nước ven đường hỏi bác chủ quán. Bác ơi, cho cháu hỏi, xe chạy lên thành phố mấy giờ đi qua đây ạ? Đi qua đây lâu rồi mà cháu, cháu không biết giờ xe chạy hay sao mà giờ mới đến. Đi qua rồi sao bác? Cháu đợi ở đây từ 12:20 mà. À, xe đó dạo này thay đổi lịch, chạy sớm hơn 30 phút, 12 giờ đã chạy qua rồi đấy. Tôi ngẩn người ra mất mấy giây, tôi thẫn thờ đáp. Dạ, con cảm ơn bác. Sáng ngày mai, tôi có lịch hẹn phỏng vấn rồi, giờ phải làm sao đây chứ? Chết vì cái tội chủ quan, đáng lẽ trước khi đi phải gọi điện cho nhà xe, thì giờ đâu đến nỗi thê thảm thế này. Tôi đang loay hoay nghĩ cách, thì giật mình bởi tiếng gọi phía sau. Ê, Phương, làm gì đấy? Làm gì mà đứng ngẩn to te ra thế? Tôi quay lại nhìn thì nhận ra đó là Dương Cầm, đứa bạn học chung lớp tôi hồi cấp 3. Tôi giơ tay lên chào rồi trả lời. Tao định lên thành phố xin việc, mà trễ xe mất rồi còn đâu. Mày về nước hẳn rồi á? Ừ, về hẳn rồi, mà mày có biết từ giờ đến tối còn xe nào chạy lên thành phố không? Tao chịu, có bao giờ tao đi xe khách đâu. Thôi, lên xe tao cho đi nhờ, giờ tao cũng lên thành phố đây. Đúng là sắp chết vớ được cọc, hai mắt tôi sáng như sao. Nhưng khi bước vào trong xe tôi hơi khựng lại. Người đàn ông lái chiếc xe này chẳng phải là con trai bác Hòa hay sao? Tôi ngập ngừng nhìn Dương Cầm hỏi nhỏ. Ai đấy mày? Sếp của tao. Tôi lịch sự cúi chào rồi nhỏ nhẹ nói, cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ. Tôi lịch sự bao nhiêu thì cái tên đàn ông ngồi trước mặt tôi bất lịch sự bấy nhiêu. Gương mặt của anh ta vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm. Anh ta coi tôi như không khí. Tôi bực lắm nhưng cố gắng nhịn. Dù sao thì tôi cũng đâu có thể làm gì được anh ta. Hơn nữa tôi còn đang ngồi nhờ xe của người ta mà. Suốt cả chặng đường tôi chẳng thấy anh ta hé răng lấy nửa lời. Dương Cầm thỉnh thoảng quay sang hỏi thì anh ta cũng chỉ gật đầu. Chán quá, Dương Cầm quay xuống hỏi chuyện tôi. Tao cứ nghĩ mày ở luôn bên Nhật, không về nữa cơ. Tại trước thấy mày yêu anh người Nhật say đắm lắm mà. Tôi ngạc nhiên nhìn Dương Cầm. Tôi với nó từ trước đến giờ chỉ là bạn xã giao bình thường, chứ đâu có thân thiết gì. Hơn thế, chuyện tôi yêu anh người Nhật chỉ có ba mẹ tôi biết, ngoài ra không có ai biết, kể cả đứa bạn thân của tôi. Tôi thắc mắc hỏi Dương Cầm. Sao mày biết hay vậy? Tao có kể chuyện yêu đương này cho ai biết đâu. Mày còn nhớ hồi đầu năm ngoái mày đưa người yêu về nước chơi không? Hôm đấy mày dẫn người yêu đến quán cà phê cô Oanh để gặp ba mày, bị ba mày chửi cho một trận, rồi bắt phải bỏ thằng đấy còn gì. Hôm đó tao ngồi ở góc quán nên mày không nhìn thấy tao. Eo ôi, nghĩ đến ngày hôm đấy mà tao thấy xấu hổ. Ba tao làm mà mỹ cả quán nhà người ta lên, cứ làm như trời sắp sập đến nơi rồi ấy. Thì các cụ sợ mất con gái chứ sao, lấy chồng bên Nhật thì mất hết gốc rễ rồi còn gì. Tao vẫn nhớ hôm đấy mày ngầu thật đấy, dám đứng đối đầu với ba mày để bảo vệ người yêu, giọng nói còn đanh thép nữa chứ. Tôi cười xòa đáp, can đảm vậy mà còn chẳng thể giữ nổi tình yêu của mình, rốt cuộc vẫn là chia tay. Dương Cầm có lẽ nhận ra được ánh mắt đau buồn của tôi nên nó không nói thêm câu nào nữa. Không gian xe trở nên im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Đến khi xe chạy vào trong thành phố, Dương Cầm mới lên tiếng. Phương, mày xuống chỗ nào? Tao muốn xuống bến xe Giáp Bát, mày với sếp có đi qua đó không? Không, chỗ tao chưa đến đó, tao và anh Huy đều sống ở Tham City. Ừ, thế cho tao xuống Tham, tao book Grab. Tôi vừa dứt lời thì một giọng nam trầm vang lên. Tôi cũng đang có chút công việc ở quận Hoàng Mai, tiện đường. Dù câu nói của anh ta lấp lửng và không tròn câu, nhưng tôi vẫn hiểu được ý anh ta. Người đâu mà kiệm lời quá vậy, từ ngữ còn cứng nhắc nữa chứ. Nhìn anh ta khó tính khó nết thế này, cứ bảo sao không có một cô thư ký nào trụ được lâu. Chiếc xe dừng lại tại một tòa chung cư cao cấp ở Tham City. Dương Cầm uyển chuyển bước xuống xe, trước khi nó đi còn quay lại dặn dò. Anh nhớ đi cẩn thận nha, em nấu cả cơm cho anh luôn đấy, chút nữa về qua phòng em ăn. Nói rồi Dương Cầm còn liếc nhìn sang tôi không thấy vui vẻ. Tôi cũng chẳng hiểu sao thái độ của nó lại thay đổi nhanh thế. Có khi nào nó sợ tôi đi riêng với sếp của nó rồi tán tỉnh mất sếp của nó hay không? Vì tôi thấy ánh mắt của nó mỗi khi nhìn sếp có vẻ gì đó rất si tình. Nhưng mà nó lo hơi bị xa rồi đấy. Đây không phải gu của tôi, gu này mặn chát à, tôi sao nuốt nổi. Anh ta không trả lời Dương Cầm mà lẳng lặng lái xe đi thẳng. Thật lòng tôi không muốn bắt chuyện với anh ta chút nào đâu. Nhưng dù sao thì anh ta cũng cho tôi đi nhờ từ dưới quê lên đây. Chả nhẽ không hỏi han câu nào thì cũng hơi kỳ. Tôi đành mở lời. Anh tên Huy phải không? Trả lời câu hỏi của tôi là một cái liếc mắt qua gương chiếu hậu. Nhưng chỉ đúng một giây sau, anh ta đã thu tầm mắt và lại chăm chú lái xe. Tôi bị quê quá nên chẳng thèm hỏi thêm câu nào nữa. Nói chuyện với anh ta thà nói với cục đá còn hơn. Tôi ngồi im lặng cho đến khi xe dừng lại ở bến Giáp Bát. Tôi nhanh nhẹn mang hành lý xuống rồi nói vọng vào trong xe. Cảm ơn anh nhiều nhá. À, anh chờ tôi chút. Trong ba lô của tôi có chai nước ngon lắm, tôi mới mang bên Nhật về, muốn tặng anh mấy chai, coi như là để cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ. Đang bận. Anh ta nói một câu ngắn ngủn, không đầu không cuối rồi phóng xe đi mất. Ồ cái thằng cha cộc cằn này chứ, tạm biệt và không hẹn gặp lại. Tôi đeo ba lô lên vai, rồi lếch thếch kéo chiếc vali to đùng ra đằng sau. 4 năm qua, không biết tôi đã chuyển nơi bao nhiêu lần, mỗi lần đều là một trải nghiệm đáng nhớ. Tuổi trẻ mà hãy cứ đi khi còn có thể. Tôi mỉm cười rảo bước trên con ngõ nhỏ. Tạm thời tôi sẽ ở nhà chú Thượng cho đến khi xin được việc làm. Chú Thượng là em trai của ba tôi. Chú Thím đều làm ở trung tâm tuyển dụng xuất khẩu lao động nước ngoài. Chú Thím cứ bảo tôi giỏi tiếng Nhật thì về văn phòng chú làm. Chú xin việc cho, nhưng tôi cảm thấy bản thân không hợp với văn phòng. Nó tù túng và ngột ngạt lắm. Tôi muốn làm việc ở trong một môi trường năng động hơn, như kiểu ở nhà hàng hoặc khách sạn. Đứng trước cửa nhà chú Thím, tôi bấm 2 hồi chuông thì thấy cái Nhi ló mặt ra. Nó vừa nhìn thấy tôi đã hét ầm lên. Ba mẹ ơi, chị Phương béo tới rồi kìa. Nói rồi nó nhanh nhảu chạy ra mở cửa cho tôi. Tôi nguýt nó một cái thật dài rồi vênh mặt nói. Phương béo là của ngày xưa thôi, Phương của hiện tại 3 vòng chuẩn đét nhá. Nhi cười tươi rói, nó khoác vai tôi trêu. Đâu đâu, cho em xem thử 3 vòng của chị nào, xem có chuẩn như lời chị nói không. Nói xong, Nhi làm bộ ngó nghiêng khắp người tôi, khiến tôi phải phì cười. Cái Nhi hồi bé mấy lần về quê chơi, nó chỉ có bám theo tôi. Hai chị em tôi hợp nhau lắm. Nhi kém tôi 1 tuổi, mới tốt nghiệp ra trường và đang làm trong phòng đối ngoại Nhật Bản cho một trung tâm xuất khẩu lao động. Do đặc thù công việc nên nó qua Nhật Bản như đi chợ, vì thế mà nhà chú thím chẳng thiếu thứ gì của Nhật. Biết vậy nên tôi chỉ mang ít hoa quả sạch ở dưới quê lên làm quà. Chú thím ở trên thành phố chỉ thích mấy loại rau củ sạch ở dưới quê thôi. Nhi kéo giúp tôi chiếc vali vào trong nhà, nó vừa đi vừa ghé vào tai tôi nói nhỏ. Chị từ chối, không về làm cùng trung tâm với ba em, nên ba em buồn lắm đấy. Ừ, người lớn thì cứ luôn thích sắp đặt cho con cháu vào công việc an nhàn, ổn định. Đối với người khác thế nào thì chị không biết, nhưng đối với chị, khi làm việc thì phải có niềm đam mê thì mới mong đạt được thành công. Nếu cứ cố ép bản thân làm việc mà mình không thích thì trước sau cũng sẽ bỏ dở hết. Chị biết chú thím làm vậy là tốt cho chị thôi, nhưng chị vẫn yêu thích công việc nhà hàng. Em biết mà, chị vẫn thường thích ngửi mùi thức ăn và có đam mê mãnh liệt với ẩm thực. Cơ mà sao chị lại không biết nấu ăn nhỉ? Cái này người ta thường hay nói là tinh ăn mù làm đấy bà chị ạ. À, lúc này tôi với Nhi vào đến trong nhà, cả hai chú thím đều đang ở trong bếp để chuẩn bị bữa tối. Thấy chú thím bận rộn, tôi cũng liền xắn tay áo vào phụ giúp. Để con phụ giúp chú thím sắp cơm nha. Chú thím nhìn tôi mỉm cười, thím vừa bê thức ăn ra vừa nói. Mới đến cứ ngồi nghỉ đi, chú thím làm xong rồi đây. Hôm nay cố ăn nhiều vào, ngày mai còn lấy sức mà đi phỏng vấn. Tuy thím không nấu ăn ngon bằng mẹ của con, nhưng so với nhiều người khác thì thím vẫn ăn đứt họ luôn đấy. Đúng thím, họ nhà mình ai cũng nấu ăn đỉnh của đỉnh luôn, đi đâu xa là nhớ mùi vị đó lắm. Thế con phải ăn nhiều vào đấy. Dạ vâng. Cả bữa cơm chỉ thím hỏi han tôi, thỉnh thoảng cái Nhi thêm vào mấy câu bông đùa. Chú tuyệt nhiên không nói câu nào. Tôi biết chú đang giận tôi nên thỉnh thoảng tôi lại gắp thức ăn cho chú để nịnh. Mãi đến cuối bữa chú mới chịu mở lời. Mà cái Phương đi phỏng vấn ở nhà hàng Kanikaru phải không? Dạ đúng rồi chú ạ. Họ hẹn mấy giờ phỏng vấn? Dạ 9 giờ chú ạ. Ừ, mai chú sẽ đưa con đi. Nghe chú nói mà trong lòng tôi thấy vui khôn xiết. Chú từ trước đến giờ vẫn coi tôi như con gái, dù ngoài mặt thì giận nhưng trong lòng luôn quan tâm tới tôi. Ăn bữa cơm tối xong, chú thím ra ngoài phòng khách coi tivi, còn tôi và cái Nhi sau khi dọn dẹp xong xuôi, hai chị em rủ nhau lên phòng tâm sự. Tôi chẳng hiểu sao tôi với nó lại có nhiều chuyện để nói đến thế, có thể nói cả đêm không hết chuyện. Nhưng vì ngày mai tôi có buổi phỏng vấn nên hôm nay dặn lòng ngủ sớm để cho xinh. Bây giờ đi xin việc, xinh đẹp cũng là một lợi thế. Sáng hôm sau, chú Thượng đưa tôi đi ăn bánh mì chảo, sau đó chú chở tôi đến nhà hàng Kanidaru. Đến nhà hàng Kanidaraku để phỏng vấn rồi chú mới yên tâm đi làm. Trước khi đi chú dặn, chưa phỏng vấn xong thì gọi Nhi đến đón, văn phòng của nó gần ngay đây thôi. Hôm nay chú thím phải đến sân bay đón đối tác bên Nhật nên chắc sẽ về muộn đấy. Cũng có khi không ăn tối ở nhà đâu, nên hai đứa tự ăn đi nhá. Dạ, chú đi đường cẩn thận, chúc chú hôm nay gặp đối tác thuận lợi, hãy cố lên. Vâng, con sẽ cố. Mỗi lần chú chúc tôi cố gắng đều nói bằng tiếng Nhật. Chú là người trầm tính và ít nói, nên chắc nói bằng tiếng Việt chú sẽ thấy khó nói. Tôi tạm biệt chú, rồi hít một hơi thật sâu bước vào bên trong nhà hàng. Vì mới là buổi sáng nên nhà hàng vẫn chưa mở cửa đón khách, chỉ có mấy nhân viên đang lau dọn. Nhà hàng Kanidaraku này chuyên các món ăn về cua như luộc, nướng, hấp, sống và nhiều chế phẩm sáng tạo khác. Có tempura cua, sushi cua, bánh cá cua. Đây toàn là những món ăn nổi tiếng của Nhật Bản. Tôi được nhân viên dẫn vào trong một căn phòng để ngồi chờ. Lúc này trong phòng đã có hơn chục người ngồi sẵn. Tầm 10 phút sau, cuộc phỏng vấn bắt đầu. Tôi cũng nhiều lần đi phỏng vấn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn xin việc ở Việt Nam. Vậy nên trong lòng không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng. Số báo danh 08, Phạm Bích Phương. Dạ có em. Ừ, đi theo chị. Tôi đi theo chị nhân viên qua một phòng khác. Bên trong có hai người Việt Nam và một người Nhật Bản. Vào bên trong phòng, tôi lịch sự cúi đầu chào rồi mới ngồi vào ghế. Ở bên Nhật mấy năm nên tôi học được văn hóa cúi đầu của họ và bây giờ nó đã trở thành thói quen. Thế nhưng khi tôi vừa ngồi xuống ghế chưa kịp giới thiệu bản thân thì bên trên một người trong ban tuyển dụng đã lên tiếng hỏi. Tại sao trong hồ sơ xin việc của cô toàn có thẻ nhân viên và một bằng N2 tiếng Nhật, bằng chuyên ngành của cô đâu? Tôi chưa có. Người đó nhíu chặt mày, chị ta khó chịu lên tiếng. Không có bằng sao? Vậy cô lấy đâu tự tin ở đây mà làm việc? Tôi đã được học bài bản về chuyên ngành quản lý nhà hàng, khách sạn, nhưng đến gần ngày tốt nghiệp, tôi hết hạn visa và không được gia hạn thêm, vậy nên tôi vẫn chưa được lấy bằng. Trong hồ sơ tôi có thẻ sinh viên năm cuối để chứng minh ạ. Dù vậy cũng chẳng thể nói lên được điều gì, chúng tôi chỉ yêu cầu bằng tiếng Nhật và bằng chuyên ngành, nhưng sao cô lại nộp cho chúng tôi cả thẻ nhân viên? Cô muốn chứng minh cô là người có kinh nghiệm hay sao? Đúng thế, theo tôi nghĩ, muốn làm được quản lý tốt thì trước tiên phải là một nhân viên tốt. Được rồi, chúng tôi đã phỏng vấn xong, có kết quả chúng tôi sẽ gọi cô. Dạ vâng. Tôi chào mọi người rồi bước ra ngoài. Kiểu này chắc tôi bị tạch rồi, ở đâu thì người ta cũng coi trọng bằng cấp hơn. Nói xuông miệng vài câu thì đâu ai tin, nhất là làm quản lý, phải có trình độ chuyên môn cao thì họ mới dám tin tưởng giao công việc quan trọng đó chứ. Nhưng thôi, còn nhiều nhà hàng mà, không được nơi này thì đi xin nơi khác, cứ kiên trì ắt sẽ thành công. Tôi lấy lại gương mặt vui vẻ rồi tự bắt taxi. Nhìn nó bận nhiều công việc phải làm, tôi không muốn làm phiền đến nó, bản thân tự túc là hay nhất. Mấy ngày tiếp theo, hôm nào tôi cũng chăm chỉ lên mạng tìm kiếm việc làm. Tôi biết cuộc phỏng vấn hôm trước ở nhà hàng Naki Daraku khả năng cao là không được chọn. Tôi biết cuộc phỏng vấn hôm trước ở nhà hàng Kani Daraku khả năng cao là không được chọn, nên tôi cũng không hy vọng gì nhiều. Tôi đang ngồi chăm chú tìm hiểu về mấy nhà hàng thì cái Nhi chạy đến vỗ vai tôi nói: "Này bà chị già, hôm nay cuối tuần đấy." "Ừ thì sao?" "Ơ hay, chị hỏi câu ngớ ngẩn thật đấy. Lên đồ em chở đi chơi." "Đi đâu?" "Thì đi linh tinh, cứ đi rồi khác biết." Từ hôm lên Hà Nội đến bây giờ, ngày nào tôi cũng chỉ ru rú ở trong nhà, dán mắt vào cái màn hình máy tính để tìm kiếm kiếm, nên chưa ra được bên ngoài chơi. Hôm nay có người đưa đi thì tội gì không đi chứ. Tôi hí hửng chạy lên phòng trang điểm nhẹ rồi diện một cái váy đen 2 giây. Đây là chiếc váy mà Daiki tặng cho tôi vào buổi hẹn hò cuối cùng. Từ đó đến giờ tôi chưa có cơ hội để mặc nó. Hôm nay tôi mặc chiếc váy này lần đầu tiên và cũng là lần cuối, rồi tôi sẽ cất sâu vào góc trong tủ. Lúc tôi đi xuống dưới nhà, cái Nhi nhìn thấy tôi liền trầm trồ. "Đúng là người đẹp vì lụa, bình thường ở nhà nhìn rõ là lôi thôi lếch thếch, thế mà lên đồ cái nhìn mượt mà hẳn luôn. Đi thôi nào, bạn trai em đang chờ." "Ơ, hai đứa hẹn nhau đi chơi, còn rủ chị đi làm gì?" "Đi chơi cùng với đám bạn của anh ấy nữa mà, đâu có phải đi chơi riêng đâu mà chị sợ." Nói rồi cái Nhi kéo tôi ra xe, vừa đi nó vừa nói: "Hôm nay cho bà chị đi thăm một vòng Hà Nội luôn." Điểm đầu tiên chúng tôi đến là một quán cà phê ở phố Huế. Tôi vừa thưởng thức cà phê vừa làm quen với mọi người. Bạn trai của Nhi tên là Tùng, bằng tuổi Nhi luôn. Hai đứa chúng nó yêu nhau từ hồi đại học. Đi cùng với Tùng là hai cậu bạn Tú và Khánh. Sau một hồi nói chuyện thì tôi biết Khánh có cùng công việc với tôi. Cậu ta đang làm về nhà hàng, nhưng làm ở vị trí nào thì tôi không biết. Chắc Nhi thấy tôi với Khánh có vẻ nói chuyện ăn ý, nên lúc ra xe để di chuyển đến địa điểm khác, ánh mắt nó nhìn tôi có chút dò xét. Nó hỏi: "Chị thấy Khánh thế nào?" "Mới gặp và nói chuyện vài câu thôi nên chị chưa dám nhận xét." "Khánh tốt mà, lại thuộc vào con nhà có điều kiện. Em thấy hai người hợp nhau đấy, tiến tới luôn đi." "Thôi thôi, chị xin mày đấy, chị không thích lái phi công đâu." Khánh tuy bề ngoài nhìn có vẻ chững chạc nhưng vẫn còn kém tôi một tuổi. Từ trước đến giờ tôi không có khái niệm yêu một người kém tuổi, cảm giác nó không được an toàn cho lắm. Với lại tôi cũng mới về nước, công việc còn chưa có nên tôi chẳng dám nghĩ về những chuyện khác. Tôi còn trẻ mà nên chưa có vội gì. Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi đến là quán nướng ở quận Cầu Giấy. Vì hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông khách, nhân viên phục vụ không kịp. Nhìn mấy em nhân viên chạy đôn chạy đáo mà tôi thấy thương cảm. Vậy nên khi một em nhân viên chạy tới hỏi chúng tôi muốn dùng gì thì tôi liền lên tiếng: "Được rồi, em cứ đi phục vụ những bàn khác đi, bọn chị sẽ tự đi lấy đồ ăn của mình." "Dạ em cảm ơn." Làm cái nghề phục vụ này thì hàng ngày phải tiếp xúc với muôn kiểu người, gặp vị khách nào dễ tính thì không nói, nhưng gặp phải vị khách nào khó tính lại còn hách dịch nữa thì bị hành lên hành xuống, nhiều lúc còn bị bắt bẻ nữa. Tuy vậy thì trên môi vẫn luôn phải nở nụ cười thân thiện nhất. Vì tôi cũng đã từng làm nhân viên phục vụ nên tôi biết rõ nỗi khổ của công việc này. Ăn uống xong, chúng tôi định đến công viên gần đấy để hóng mát, rồi đến chiều tìm quán nào đó để nhậu. Thế nhưng Khánh đề nghị: "Hay mọi người về căn hộ của tôi đi, về đó nhậu thoải mái, vừa có không gian riêng tư để nói chuyện." Tùng với Tú nghe xong liền vỗ tay bồm bộp. Tùng nói: "Quá hợp lý luôn đấy, quên mất là thằng bạn đã được ra ở riêng. Thế ý Nhi với chị Phương thế nào?" "Bọn em đồng ý cả hai tay." Chúng tôi lại di chuyển đến căn hộ của Khánh. Có điều tôi không ngờ Khánh cũng ở khu đô thị Tham City. Đúng là con nhà có điều kiện vẫn khác, mới ra trường đã tạo được căn hộ cao cấp như vậy. Nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến Dương Cầm. Hoàn cảnh gia đình nó cũng bình thường thôi. Ba mẹ nó chỉ là người làm ăn buôn bán nhỏ. Với mức lương của nhân viên mới ra trường thì việc tạo được một căn hộ chung cư ở đây là điều không thể. Có khi nào nó được sếp bao nuôi không nhỉ? "Chị làm gì mà cứ đứng bần thần ra thế? Vào trong thôi." "À, tại nhìn ở đây hoa mắt quá. Đang nghĩ không biết hết đời liệu có đủ tiền mua một căn hộ không." Nghe đến đây cái Nhi phá lên cười nói trêu: "Cái đấy phải tùy thuộc vào vận may của chị thôi. tương lai đâu ai biết trước được điều gì đúng không? Ừ, mong là đời tao sẽ nhiều may mắn. Thời tiết mùa hè nóng nực nên chúng tôi chọn uống bia thay vì uống rượu. Khánh xuống siêu thị khuân hai thùng bia Heineken và một ít đồ nhậu lên. Khánh hùng hổ tuyên bố, hôm nay 5 người chúng ta phải uống hết hai thùng bia này mới được tan cuộc đấy. Tôi không đếm nổi số lần chúng tôi nâng ly. Mọi hôm tôi uống bia thấy cay xè, mà sao hôm nay lại uống lại càng thấy ngọt. Uống đến đâu mát đến đấy. Hôm nay thật sự tôi rất vui nên tôi uống hết mình, nhưng tiểu lượng của tôi có hạn. Tôi là người gục xuống bàn đầu tiên. Tôi chẳng nhớ mình gục bao lâu. Khi tôi lờ mờ tỉnh dậy thì đã thấy trời tối đen như mực. Tôi nhìn xung quanh ngôi nhà để tìm kiếm cái Nhi mà không thấy nó đâu, chỉ thấy Khánh và Tú đang ôm nhau ngủ dưới sàn nhà. Vì uống quá nhiều nên đầu tôi vẫn đau như búa bổ. Tôi víu vào bờ tường rồi loạng choạng bước ra ngoài tìm cái Nhi. Muộn giờ rồi, phải tìm nó về thôi, không chú thím lại lo. Nhưng khi tôi vừa bước đến cửa thì liền giáp mặt với một người. Chẳng phải là Daiki đây sao? Sao anh ấy lại ở đây? Tôi chạy lại ôm chặt lấy Daiki, giọng lèm bèm. Daiki, sao anh nhìn thấy tôi mà lại quay mặt đi vậy? Anh đã quên tôi rồi sao? Cô bị điên à? Tôi không phải Daiki, tránh ra. Anh không nhớ tôi sao? Chiếc váy này là anh tặng tôi mà. Anh thấy tôi có mặc đẹp không? Mà sao càng ngày anh càng đẹp trai ra vậy? Da trắng hơn, mũi cao hơn, khuôn mặt góc cạnh hơn. Ôi trời, khác nhất là đôi mắt này. Ngày trước ánh mắt anh mỗi khi nhìn em dịu dàng lắm mà. Sao giờ ánh mắt anh lại giận dữ thế này? Anh hận em lắm phải không? Cái đồ thần kinh. Mặc cho Daiki cố gắng đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn ôm chặt. Mọi người ở hành lang cứ nhìn chúng tôi chằm chằm. Daiki thở dài đầy bất lực. Ví tôi cứ bám chặt vào cánh tay nên anh ta đành lôi cả tôi vào phòng của mình. Anh ta gằn giọng. Cô đã theo tôi vào tận phòng của tôi thì đừng có mà hối hận đấy. Tôi không hối hận, sẽ không bao giờ hối hận. Dứt lời, tôi còn tự động đặt lên môi anh ta một nụ hôn. Đầu óc tôi choáng váng mụ mị dần, mọi thứ diễn ra cứ chập chờn mờ mờ ảo ảo. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Tôi mắt nhắm mắt mở vơ vội cái điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Anh Huy dậy thôi nào, sang phòng em ăn sáng đi. Ở đây không có Huy nào hết, cô nhầm máy rồi. Làm sao tôi có thể nhầm máy được? Đây là số điện thoại của anh Huy mà. Cô là ai? Sao lại cầm máy của anh ấy? Anh Huy ư? Sao cái tên này nghe quen quá? Tôi giơ chiếc điện thoại lên trước mặt xem. Trời đất, tôi làm gì có chiếc điện thoại xịn thế này? Tôi vội cúp máy rồi liếc nhìn khắp giường. Đêm qua tôi đã làm gì đây? Tôi bị điên thật rồi à? Nhìn cảnh tượng này, tôi đủ lớn để biết tối qua đã trải qua tình một đêm. Tôi ngồi trên giường vò đầu bứt tai. Hôm qua tôi rõ ràng là nhìn thấy Daiki mà, sao bây giờ lại là một người khác? Thật chế siêu thay, đó lại là Huy, sếp của Dương Cầm. Tôi vội vã nhặt chiếc váy mặc lên người, rồi lặng lẽ chuồn ra bên ngoài trước khi anh ta dậy. Tôi thật sẽ không biết đối mặt với anh ta thế nào. Nghĩ đến chuyện đêm qua mà mặt tôi nóng hầm hập. Tôi vừa chạy ra đến sảnh của tòa nhà thì chuông điện thoại lại reo, nhưng lần này là chuông điện thoại của tôi. Alo, cô có phải là Phạm Bích Phương không? Dạ, tôi là Phương đây. Chúc mừng cô đã trở thành trợ lý quản lý của nhà hàng Dani Daruku. Hẹn cô 9 giờ sáng mai có mặt tại nhà hàng để chúng tôi hướng dẫn công việc. Bên nhà hàng có nhầm lẫn gì không ạ? Hôm tôi đến phỏng vấn làm quản lý mà đâu có phải làm trợ lý. À, tôi xin lỗi đã không nói rõ cho cô. Hiện tại nhà hàng đã tìm được người quản lý và còn thiếu trợ lý thôi. Chúng tôi thấy cô là người có kinh nghiệm và đã từng làm bên Nhật nên muốn tuyển cô vào chức vụ này. Cô thấy thế nào? Tôi ngẫm nghĩ vài giây. Bây giờ đi xin việc cứ phải có bằng cấp thì hãng nói chuyện. Còn không thì khó có nhà hàng nào chấp nhận một quản lý không có bằng. Dù sao thì được làm trợ lý cũng là tin tốt đối với tôi. Cố gắng từng bước đi lên sẽ chắc chắn hơn. Tôi vui vẻ trả lời. Được, 9 giờ tôi sẽ có mặt ở nhà hàng. Ok, chào cô, hẹn gặp lại. Tôi cúp máy rồi bắt một chiếc taxi gần đó để về nhà tắm rửa, rồi thay một bộ đồ khác. Hôm qua cái Nhi say quá nên nó không hề biết đêm qua tôi không về nhà. Nhìn thấy tôi đang chỉnh lại quần áo, nó liền hỏi. Hôm nay chị lại đi phỏng vấn đấy à? Không, chị được nhận vào làm rồi. Wow, chúc mừng bà chị nha. Thế mà mấy hôm trước cứ lo tạch. Thì tạch thật rồi mà, nhưng được nhận vào chân trợ lý của quản lý. Nhà hàng đó nổi tiếng mà chị, được làm trợ lý cũng là xịn rồi. Ừ, thôi chị đi làm đây, ngày đầu tiên phải đi sớm để lấy điểm chứ. Chị đi bằng gì? Thì đi tạm Grab thôi, tối nay chắc chị nhờ chú dẫn đi mua con xe máy cho tiện. Ngày đầu tiên đến nhận việc nên trong lòng tôi có chút thấp thỏm. Tôi tò mò không biết quản lý của tôi là người thế nào, công việc của tôi trong thời gian sắp tới có dễ thở hay không là phụ thuộc vào người quản lý. tôi được một chị nhân viên dẫn vào phòng làm việc của mình để sắp xếp đồ đạc. Thật ra đây là phòng của quản lý, tôi là trợ lý nên được ké một góc nhỏ. Tôi loay hoay một lúc lâu ở trong phòng mà vẫn chưa thấy quản lý đến. Quái nhỉ, hôm nay là buổi đầu tiên, chẳng lẽ quản lý lại đi làm trễ hay sao? Tôi đang ngơ ngác thì gặp chị Thúy, chị là phó giám đốc của chuỗi nhà hàng này và cũng là người hôm nọ phỏng vấn tôi. Chị tiến lại gần tôi hỏi, sao, đang chờ quản lý đến phân việc đấy à? Thật ra thì tôi biết rõ công việc của một trợ lý cần làm những gì, nhưng buổi đầu tiên đi làm ít ra cũng phải thông qua quản lý như vậy mới hợp tình hợp lý. Tôi gật đầu trả lời, dạ, chị có biết quản lý bao giờ đến không à? Chiều mới đến. Dạ, thế vậy bây giờ? Chưa để tôi nói hết câu, chị Thúy đã đưa một tờ giấy ra trước mặt tôi rồi nói, đây là tờ giấy công việc mà quản lý nhờ tôi đưa cho cô, cứ theo tờ giấy mà làm. Vâng, em cảm ơn chị. Chị Thúy đi rồi, tôi vẫn cứ đứng ngẩn ra, buổi đầu tiên đến nhận việc mà quản lý không thèm đến, rồi nhờ cả phó giám đốc đưa giấy công việc cho tôi, chứng tỏ người quản lý này không phải là người tầm thường. Chắc cũng cỡ về con ông cháu cha trong đây rồi, vì sáng nay tôi bắt đầu công việc muộn mà công việc thì lại nhiều, nên đến trưa tôi chẳng có thời gian để ăn, mãi đến chiều khi nhà hàng đã vơi khách, tôi mới dám về phòng vội ăn cái bánh rồi lại ra làm tiếp. Tôi đi một vòng để kiểm tra toàn bộ hoạt động của nhà hàng trước giờ buổi tối của khách. Tôi đang định xuống khu vực nhà bếp thì bắt gặp bóng dáng quen quen, tôi buột miệng gọi, Khánh. Khánh nghe thấy tiếng tôi gọi liền quay lại, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Khánh nói, ơ Phương, đang làm gì ở đây vậy? Tôi là nhân viên ở đây mà. Chị làm nhân viên ở bộ phận nào? Tôi là trợ lý của quản lý thôi, mà Khánh đến đây ăn tối à? Không, tôi cũng đến đây làm việc, tôi với chị có duyên lắm đấy. Trời ạ, mới tình cờ gặp nhau có một vài lần mà đã kêu là có duyên. Ừ, mai sau còn gặp nhiều lắm, vì Phương là trợ lý của tôi mà. Dứt lời, Khánh mỉm cười bước đi để lại tôi vẫn còn đứng ngây ngốc. Hóa ra tôi lại làm trợ lý cho Khánh sao? Đúng là có duyên thật. Vì tôi với Khánh có chút quen biết từ trước nên khi làm việc với nhau, hai chúng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Khánh rất am hiểu về công việc, cậu ấy giải quyết mọi sự cố và khiếu nại của khách hàng một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Khánh đang học lên bằng thạc sĩ chuyên ngành quản lý nhà hàng nên cậu ấy không thể đến nhà hàng thường xuyên được. Vì vậy, phần lớn công việc đều do tôi làm và giải quyết. Tôi luôn nghĩ chắc chắn đằng sau Khánh có một quyền lực nào đấy nên Khánh mới có cơ hội vừa học vừa làm thế này. Tuy vậy thì chưa bao giờ tôi hỏi cậu ấy, tốt nhất là không nên quá tò mò đến những việc không liên quan đến mình. Do đặc thù công việc nên hầu hết ngày nào tôi cũng đi làm về muộn, công việc nhiều nên tôi chẳng có thời gian cho bản thân, cứ đi làm về lại lăn ra ngủ, đến cả nói chuyện với cái Nhi cũng rất ít. Tôi tính cuối tuần này sẽ xin chú thím cho tôi thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi ở mới, chứ ngày nào tôi cũng đi làm về muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chú thím. Cuộc sống của tôi cứ vậy trôi qua, cả ngày vùi đầu vào công việc nên tôi cũng dần quên cái đêm đầy tội lỗi đó. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã qua, tôi chỉ im lặng và giấu chuyện đó ở trong lòng mình thôi thì sẽ không ai biết. Thế nhưng vào một buổi sáng cuối tuần, khi tôi đang mải mê thu dọn đồ đạc thì đột nhiên cái Nhi sừng sốt chạy từ bên ngoài vào, nó lắp bắp, chị Phương, cái này. Vừa nói, bàn tay nhỏ bé của nó đang run run chỉ vào cái màn hình điện thoại. Thấy vậy tôi cũng tò mò nhìn vào màn hình, nhưng vừa nhìn thấy một đôi nam đang làm tình trên giường, tôi liền quay ngoắt mặt đi. Tôi mắng, cái con điên này, sao hôm nay mày bệnh hoạn thế à? Ban ngày ban mặt bật phim sách xem, mày biến ra ngoài kia đi, tao không có nhu cầu nhá. Tôi đâu có rảnh mà rủ bà xem phim sách. Nhìn đi, nhìn kỹ lại đi, bà là nhân vật chính trong đây này. Cái gì? Tôi giật lấy chiếc điện thoại trên tay cái Nhi rồi nhìn chằm chằm vào màn hình, cả người tôi cứng đờ. Tôi bàng hoàng nhìn cái Nhi hỏi, cái này sao lại ở máy mày, ở đâu ra vậy? Nó lan tràn khắp mạng xã hội ngày hôm nay rồi đấy. Chị, người đàn ông này là ai, người yêu chị à? Chị không biết. Chị bị nóng đầu à? Em đang hỏi nghiêm túc đấy. Chị với người đàn ông này có quan hệ gì? Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Mặc kệ cái Nhi đang thắc mắc, nhìn nhèo bên tai tôi đứng dậy lấy xe chạy thẳng đến Tham City. Chắc chắn là thằng Cha Huy này bày trò. Tuy không ưa thích tính cách của anh ta lắm, nhưng tôi luôn nghĩ anh ta là người tử tế, không ngờ lại là một thằng đẻo cáng. Đi vội nên tôi chẳng kịp mặc quần áo, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ. Tôi hùng hổ lên phòng anh ta bấm chuông rồi đập cửa liên tục. Mãi một lúc lâu sau, cánh cửa mới bật mở, anh ta xuất hiện, trên người quấn một chiếc khăn hững hờ. Khuôn mặt anh ta tỏ ra cực kỳ khó chịu. Anh ta hất hàm hỏi, có chuyện gì? Tôi cười nhạt rồi nhìn thẳng vào anh ta mà nói, chuyện anh làm tôi nghĩ anh phải rõ hơn ai hết chứ. Anh muốn gì ở tôi? Tại sao lại đăng cái clip đó lên? Tôi không đăng. Phòng là của anh, camera cũng là của anh. Không phải anh đăng thì là ai đăng? Chịu. Nhìn thấy thái độ dửng dưng của anh ta mà tôi muốn nổi điên. Dù biết đây là khu cao cấp, nhưng ngay lúc này tôi không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Tôi lấy tay quẹt nước mắt rồi hét lên. Anh đừng có giả vờ vô tội được nữa không? Anh muốn gì? Nói đi. Tôi vừa nói dứt câu thì liền bị bàn tay của Huy kéo vào bên trong phòng. Vì bị bất ngờ nên tôi có phần hoảng hốt. Vẫn chưa kịp định thần lại thì bên tai tôi đã vang lên một giọng nữ vô cùng ngọt ngào. Ai đây anh? Huy phớt lờ câu hỏi của cô gái kia mà đưa tay ra hiệu mời tôi ngồi xuống ghế. Huy ngồi đối diện tôi, anh ta nghiêm túc nói. Tôi chỉ nói duy nhất một lần này, mong cô tập trung nghe cho rõ. Cái chuyện clip bị lộ trên mạng là điều mà tôi và cô không ai mong muốn. Nó ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và cả chuyện kinh doanh của tôi. Tôi chưa tìm ra được kẻ nào đã hack CCTV nhà tôi, nhưng bản thân tôi cũng đang rất nỗ lực bịt miệng báo chí và gỡ đoạn clip đó xuống. Đêm hôm đó, chính cô là người chủ động mà đúng không? Vì vậy, mà đọc số tài khoản đi, tôi có chút gọi là bù đắp cho cô, rồi sau này đừng dính dáng gì đến tôi nữa. Lúc đến đây tôi hùng hổ lắm, mà sau hồi nghe anh ta nói tôi lại im như chó cún. Anh ta nói đúng quá, làm tôi cứng cổ họng chẳng dám ho he thêm gì nữa. Nhận tiền của anh ta cũng hơi ngại, nhưng mà người ta đã có lòng cho mà mình không nhận thì coi mà là con ngu. Dù gì thì chuyện cũng đã lỡ, mình mà làm giá quá là mình thiệt. Tôi nhìn Huy hạ giọng nói. Mấy đồng tiền của anh không thể bù đắp được danh dự của tôi đâu, nhưng nó có thể an ủi tôi phần nào. Ngân hàng BIDV, số tài khoản. Chủ tài khoản Phạm Bích Phương. Cô muốn bao nhiêu? Tùy tâm. Chưa đầy một phút sau, điện thoại tôi đã kêu lên tiếng tinh đầy yêu thương của ngân hàng báo về. Nhìn lên màn hình điện thoại mà tôi không thể tin nổi vào mắt mình, một con số thật ấn tượng. Anh ta không những giàu có mà lại còn hào phóng nữa. Sau khi nhận được tiền, tôi đứng bật dậy rồi nói. Cảm ơn. Không có gì, mời cô về. Tôi cúi đầu chào rồi đi nhanh ra ngoài để không gian riêng cho bọn họ. Nhìn cô gái chân dài lúc nãy cứ sờ soạng khắp người anh ta mà gai ốc của tôi nổi khắp người. Mà số tôi đen thật đấy. Anh ta cũng đưa bạn gái về ngủ mà không bị lộ clip. Lộ đúng clip của tôi mới oái âm chứ. Rồi ngày mai đi làm lấy gì để che mặt đây? Chắc phải mất một thời gian dài nữa, cái tên tôi mới thôi không bị nhắc đến. Chán nản nên tôi cũng chẳng buồn thu dọn đến cái nơi ở mới. Tôi ở nhà chú thím thêm tuần nữa, tuần sau chuyển đi cũng được. May mắn là chú thím và ba mẹ tôi không biết gì về chuyện này. Các clip cũng đều bị gỡ ngay sau đó. Tuy vậy thì nhiều bạn bè tôi đã xem được clip. Chúng nó nhắn tin nhiều đến mức tôi phải khóa nick của tôi lại. Đúng như những gì tôi dự đoán, ngày đầu tuần đi làm, ai cũng nhìn tôi chằm chằm để bàn tán. Họ dì tai nhau rồi thêu dệt đủ mọi thứ về câu chuyện của tôi. Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng vẫn không tránh khỏi chạnh lòng. Sau khi tôi kiểm tra hình thức nhân viên và checklist công việc xong thì chị Thúy gọi tôi lên văn phòng, chị có việc. Chị cho gọi em ạ. À. Chuyện đoạn clip của em bị lộ trên mạng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới nhà hàng, vì thế mà em viết bản kiểm điểm cho chị đi. Dạ, mà người đàn ông trong clip là người yêu em à? Dạ không ạ, chỉ là phút lầm lỡ thôi ạ. Ừ, xin lỗi chị tò mò quá nhỉ, em đi ra ngoài đi. Dạ. Ra đến ngoài cửa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. May là tôi không bị khiển trách nhiều. Hôm nay đầu tuần nên Khánh cũng đến nhà hàng. Nhìn thấy tôi, Khánh giơ tay chào rất tự nhiên như không hề có chuyện gì. Tôi thấy lạ liền mon men đến hỏi. Khánh không biết chuyện gì với tôi à? Hả? Phương xảy ra chuyện gì sao? Đừng bảo là Phương xin nghỉ việc nhá. À đâu có, công việc đang rất tốt mà. Thế Phương có chuyện gì? Không có chuyện gì đâu. Khánh dạo này học tập chắc vất vả lắm nhỉ? Ừ, dạo này tôi đang bận làm luận văn. Mà Phương ăn sáng chưa? Tôi mua bánh gà cho Phương này. Tôi nhìn Khánh đầy ngạc nhiên, tôi hỏi. Sao Khánh biết tôi thích ăn bánh gà vậy? Tôi tiện đi qua KFC thì mua thôi, chứ tôi đâu biết Phương thích. Ăn nhiều vào để lấy sức làm việc cả phần của tôi nữa đấy. À, hóa ra là hối lộ hà. Khánh mỉm cười ngồi vào bàn chăm chú làm việc. May quá Khánh không biết về đoạn clip của tôi. Càng ít người biết thì càng tốt. Nhất là những người thân của tôi, ba mẹ tôi mà biết chắc sốc lắm. Một tuần đầy khó khăn của tôi cũng trôi qua, câu chuyện của tôi cũng đang dần lắng xuống. Tuy vậy thì mọi người ở trong nhà hàng vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Trước những ánh mắt đó, tôi chỉ làm ngơ cho qua. Tôi chỉ muốn yên ổn, không muốn gây thêm rắc rối cho mình. Nhưng Khánh thì lại khác. Mỗi lần nhìn thấy nhân viên nào mà có thái độ khác với tôi là Khánh lại gắt lên. Này cô kia, cô dám nhìn trợ lý của tôi bằng ánh mắt đấy sao? Thích tôi móc mắt ra không? Mỗi lần bị Khánh cảnh cáo, các nhân viên đều sợ sệt rồi lần đi làm việc của mình. Nhiều lần như vậy, họ cũng không dám thái độ gì với tôi nữa. Nhưng sau lưng tôi, họ vẫn bàn tán không ngừng. Họ còn nói tôi lên giường với Khánh, chứ đúng là mệt óc. Tối nay nhà hàng đông khách nên tôi về hơi trễ. tắm rửa xong tôi định gửi báo cáo công việc ngày hôm nay cho Khánh thì nhận được điện thoại của mẹ tôi. Phương đấy hả con? Dạo này công việc vẫn ổn cả chứ? Dạ con vẫn ổn mẹ ạ. Ba mẹ ở nhà có khỏe không? Ba mẹ khỏe ạ. Con này, mai cuối tuần về nhà một chuyến nhá, có chuyện quan trọng lắm. Chuyện gì về mẹ? Chuyện cưới xin của con chứ chuyện gì. Sao đột nhiên mẹ lại nói đến chuyện cưới xin? Con đã có người yêu đâu? Mai về rồi khác biết. Mẹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi đấy. Mai nhớ về về sớm đấy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Trong suy nghĩ của tôi, ba mẹ đâu phải người thích áp đặt con cái theo ý mình, mà ngược lại, ba mẹ rất tôn trọng ý kiến của tôi. Vì lý do gì mà ba mẹ lại vội vã gả tôi đi? Tôi gọi lại cho mẹ đến cả chục cuộc, nhưng mẹ không thèm bắt máy. Với một đứa con gái năm nay mới 23 tuổi, người yêu thì không có. Đùng một cái, ba mẹ gọi về lấy chồng, hỏi sao không sốc cho được. Phương đang làm gì đấy? Xuống dưới nhà chú Bảo đây. Nghe tiếng chú Thượng gọi trịnh trọng như thế, tôi biết là ba mẹ tôi đã gọi điện cho chú. Chắc chú cũng ngạc nhiên lắm. Tôi vừa chạy xuống lầu vừa đáp. Dạ con đây. Ừ, chú vừa nhận được điện thoại của ba con. Chú không ngờ đấy, con sắp cưới mà chẳng nói với chú thêm tiếng nào. Chú đừng trách con mà tội nghiệp. Ngay cả bản thân con cũng chưa hiểu ở dưới quê đang xảy ra chuyện gì. Con còn chưa cả biết mặt chồng tương lai nữa đây. Chú Thượng bàng hoàng đứng bật dậy, chú lắp bắp. Con nói sao? Chưa biết mặt chồng tương lai á? Thời đại 4.0 rồi, sao ba mẹ con lại hành xử như vậy chứ? Thôi được rồi, con lên nghỉ đi. Sáng mai chú thím đưa con về sớm, xem ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Có khi nào ba mẹ con gán nợ con cho người ta không chú? Thẩm bậy, ba mẹ mày thiếu gì tiền? Suốt ngày chỉ biết làm kiếm tiền, chứ có biết tiêu tiền đâu mà thiếu. Mai dù thế nào, chú cũng phải đứng về phía con đấy. Con không muốn bị ép gả như thế này đâu. Ừ, yên tâm, mai về chú nói chuyện với ba mẹ con. Cả đêm hôm đó, lòng tôi lo lắng không yên. Tôi muốn trời sáng thật nhanh để mau chóng được trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, tôi cùng chú thím và Cái Nhi về quê. Ngồi trên xe mà tôi cứ thở dài liên tục, khiến Cái Nhi ngồi bên cạnh cũng thấy phát phiền. Nó cau nhàu. Thôi đi, chị thở dài làm em cũng thấy sốt ruột thay. Đang yên đang lành thì tự dưng có anh chồng rơi vào đầu. Tôi mệt đến nỗi chả buồn đáp lại lời Cái Nhi. Cả đêm qua tôi không ngừng suy nghĩ về chuyện lấy chồng, thành ra bây giờ đầu đau như búa bổ. Chiếc xe của chú dừng ngay trước cổng nhà tôi. Bên trong nhà đã đông đủ mọi người trong nội tộc. Thấy chú thím và tôi về, ba mẹ liền đon đả ra đón. Suýt chút nữa tôi không nhận ra được hai người luôn. Ba Hoàng mặc bộ vest cực kỳ lịch lãm, còn mẹ Hương thì thướt tha trong tà áo dài màu đỏ choét. Nhìn ba mẹ mà tôi không biết khóc hay cười đây. Ba mẹ mời chú thím vào nhà rồi quay ra giục tôi. Nhanh vào trang điểm rồi thay bộ áo dài đi, nhà trai sắp đến rồi đấy. Con không trang điểm đâu, không lấy chồng gì hết. Ngày hôm nay mẹ mà không nói rõ con sẽ bỏ đi đấy. Thời đại nào rồi mà còn ép con gái lấy chồng. Ở cái con này, thế bây giờ con lên giường với người ta rồi, cả làng cả xã, có khi cả nước biết. Bây giờ không lấy người ta thì mai sau lấy được ai nữa hả con? Tôi giật mình nhìn ba mẹ. Hóa ra ba mẹ đã biết, nhưng lại tự âm thầm giải quyết mọi chuyện. Tôi biết ba mẹ là muốn tốt cho con gái, nhưng ít ra phải báo trước cho tôi một tiếng chứ. Tôi thở dài nói, con với anh Huy đâu có tình cảm gì với nhau. Đêm đó chỉ là một tai nạn thôi, bọn con cũng đã tự giải quyết với nhau rồi. Bây giờ con vẫn còn trẻ, chưa muốn lập gia đình lúc này đâu. Con muốn ba mẹ đi ra ngoài đeo cái mặt mo vào mặt đấy à? Con gái con đứa hư thân mất nết, làm ra cái chuyện tày đình như vậy mà vẫn còn sĩ diện làm giá. Con biết là ba mẹ phải sang nhà người ta xin cưới không? Con gái nhà người ta thì làm cho ba mẹ nở mày nở mặt, nghĩ đến con gái nhà mình thì chỉ thấy nhục nhã thôi. Mẹ! Vào trong nhà trang điểm nhanh lên, nếu hôm nay con mà không nghe lời thì từ nay không mẹ con gì hết. Bà Hoàng thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền kéo tôi vào trong nhà. Bà ôn tồn nói, con đừng bướng bỉnh nữa, cả tuần qua tới đâu cũng thấy người ta đàm tiếu về chuyện của con. Mẹ con thì lo sợ con gái bị tiếng xấu theo cả đời, nên mới vội vã sang nhà người ta xin cưới. Ông Đức, ba thằng Huy thì đồng tình không phản đối gì, nhưng bà Hòa mới đầu khó khăn lắm, mẹ con phải thuyết phục mãi đấy. Mẹ con đã mệt mỏi lắm rồi, con đừng làm mẹ buồn phiền thêm nữa được không? Bà đã nói đến như vậy thì sao tôi còn dám cãi lời nữa chứ. Tất cả chỉ vì hai chữ danh dự. Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt xuống. Tôi hỏi ba, thế còn hạnh phúc của con thì sao? Tôi không đợi ba trả lời mà lặng lẽ đi về phía phòng mình. Đến 10 giờ nhà trai tới, nhưng chỉ có ông Đức và vài người đại diện đến. Huy và bà Hòa đều không có mặt. Ông Đức nói lý do là Huy có cuộc họp đột xuất nên hôm nay không thể về được. Ai tin thì tin, chứ tôi thì chả tin, vì tôi biết Huy cũng như tôi đều không mong muốn cuộc hôn nhân này. Sau khi người lớn hai bên gia đình nói chuyện xong, chú thím phải về Hà Nội luôn, để kịp giờ gặp đối tác, tôi cũng theo chú thím đi luôn. Vì biết tôi buồn nên suốt quãng đường đi chú thím an ủi tôi nhiều lắm. Chú bảo, chuyện đã xảy ra như vậy thì cũng không thể trách ba mẹ con được. Chú biết thời bây giờ các con sống thoải mái hơn xưa, nhưng chuyện đoạn clip bị lộ liễu như vậy thì giải pháp tốt nhất là con nên lấy người đó. Nhưng con với Huy không có tình cảm với nhau. Cứ lấy nhau rồi dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chú thím ngày xưa cũng có yêu nhau đâu. Đến với nhau là do hai bên gia đình sắp đặt đấy chứ. Thế mà chú thím ở bên nhau, yêu thương nhau lúc nào không hay. Con mong được như chú thím. Chú thấy mọi người ở quê ai cũng hết lời khen ngợi cháu rể mà. Nghe nói vừa chững chạc lại tài giỏi, mới 28 tuổi mà gây dựng được cả công ty AI in ấn lớn mạnh như thế thì không phải là dạng vừa đâu. Chú cũng đang định đầu tư chứng khoán dài hạn vào công ty đó đấy. Quan trọng là tính cách chú ạ. Lắm tài thì nhiều tật, người càng giỏi cháu lại càng thấy sợ. Như hôm nay đói chú dạm ngõ mà mẹ anh ta với anh ta có mặt đâu, thế đã đủ biết họ coi thường nhà mình thế nào rồi. Thì cũng là do cháu dại, nhà mình sợ điều tiếng chứ nhà người ta có sợ gì đâu. Con trai nhà họ tài giỏi vậy, chỉ cần nói một tiếng thì khối người muốn làm thông gia. Tôi đưa tay lên bóp đầu rồi nhìn ra bên ngoài. Dù ở thời đại nào thì con gái cũng sẽ bị thiệt thòi nhiều nhất. Hai bên gia đình đã bàn bạc và quyết định cuối tháng này cưới luôn. Vậy chỉ là còn 2 tuần nữa tôi thoát kiếp FA. Người ta thoát được kiếp FA thì mở tiệc ăn mừng, còn tôi thì sầu muốn chết. Chuyện cưới xin của tôi đã có ba mẹ ở dưới quê lo liệu hết, nên tôi vẫn đi làm bình thường. Khánh thỉnh thoảng mới đến nhà hàng, mỗi lần đến cậu ấy lại mua cho tôi một đống đồ ăn để tôi có sức khỏe làm việc cho cậu ấy. Hôm nay tôi đang chuẩn bị đi ăn trưa thì bất ngờ Khánh kéo tôi vào phòng VIP của nhà hàng. Trên bàn đặt sushi cua, Khánh ấn tôi ngồi xuống rồi nói: Phương về nước lâu rồi, chắc nhớ món sushi bên đây lắm nhỉ, hôm nay ăn với tôi một bữa đi, tôi mời. Tôi hết nhìn bàn ăn rồi nhìn xung quanh, tôi hỏi: Cả bàn thức ăn thế này mà chỉ có tôi với cậu ăn thôi á? Ừ, thôi ăn nhanh không lại hết giờ. Chắc từ giờ gọi cậu là Khánh Phun mới đúng. Cậu cho tôi ăn nhiều thế này, tôi sợ cuối tuần không mặc vừa váy cưới mất. Tôi vừa nói dứt lời thì đột nhiên chiếc sushi trên tay Khánh rơi xuống. Cậu ấy sững sờ nhìn tôi một hồi rồi mới lên tiếng hỏi: Phương lấy chồng? Đám cưới của tôi chỉ tổ chức nhỏ gọn, khách mời toàn là người trong gia đình thôi, chứ bạn bè đồng nghiệp tôi không có mời. Nhưng tôi không có ý định giấu họ về chuyện tôi sắp lấy chồng. Dù sao thì làm việc lâu với nhau, trước sau gì cũng sẽ bị lộ, vậy nên nói trước sẽ tốt hơn. Tôi gật đầu nói: Ừ, cuối tuần này tôi lên xe hoa rồi. Xin lỗi sếp Khánh nha, vì đám cưới tổ chức vội quá nên tôi không có mời ai. Với lại nhà tôi ở dưới quê, xa xôi đi lại bất tiện cho mọi người lắm. Khánh vẫn nhăn trán nhìn tôi đầy khó hiểu. Khánh hỏi tiếp: Tôi không ngờ đấy, sao lại vội vã lấy chồng thế? Đợt đi chơi lần trước Nhi còn bảo là Phương chưa có người yêu mà. Thì tình thế cấp bách, hoàn cảnh ép buộc, chắc cái số tôi là phải lấy chồng năm nay rồi. Vậy chúc Phương hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn sếp. Nói xong tôi nhìn Khánh cười buồn. Đến bây giờ tôi vẫn mơ hồ về cuộc hôn nhân này. Cảm giác u tối bao trùm suy nghĩ của tôi. Tôi chẳng dám mơ đến hai từ hạnh phúc. Tôi và Khánh ngồi lặng lẽ ăn, không ai nói với ai câu nào. Món sushi cua mọi hôm tôi thích ăn lắm, mà hôm nay tôi lại chẳng thể nuốt nổi. Ăn trưa xong, tôi định về phòng ngồi nghỉ chút thì gặp chị Thúy. Nhìn thấy tôi, chị vội vã nói: Em đây rồi, chị tìm em mãi, có việc nhờ em đây. Có việc gì vậy chị? Em vào phòng VIP 1 đi, phiên dịch giúp khách hàng nhé. Hôm nay họ gặp đối tác Nhật để ký kết hợp đồng. Mà không may cô phiên dịch của công ty trên đường đi đến đây bị tai nạn nên không thể tới được, em vào nhanh đi. Dạ. Ngồi hẳn phòng VIP 1, xong lại còn được chị Thúy đích thân lo thế này, thì đích thị là khách hàng siêu VIP của nhà hàng này. Tuy tôi thông thạo tiếng Nhật, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi phiên dịch cho một công ty nên vẫn thấy hơi run. Khi vào đến trong phòng, tôi còn hoang mang hơn nữa vì vị khách VIP đó chính là Huy, chồng sắp cưới của tôi. Chào cô, mời cô ngồi xuống đây. Người đàn ông vừa nói vừa dẫn tôi vào ngồi bên cạnh Huy. Trong phòng có điều hòa mà sao người tôi vẫn nóng hầm hập. Mỗi lần đối diện với Huy, tôi lại thấy thần khí của mình biến đâu mất, cảm giác rất gượng gạo, còn anh ta thì vẫn cứ lạnh tanh, điềm nhiên như không hề có sự tồn tại của tôi vậy. Suốt cả buổi phiên dịch, ánh mắt anh ta không thèm nhìn tôi lấy một lần. Sau hơn 2 tiếng bàn bạc, cuối cùng công ty Huy đã ký được hợp đồng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đợi người Nhật ra về. Người đàn ông đi bên cạnh Huy liền đưa tôi một chiếc phong bì. Anh ta niềm nở nói: Cảm ơn cô rất nhiều, nhờ có cô mà chúng tôi ký được hợp đồng suôn sẻ. Công nhận cô nói tiếng Nhật tốt thật đấy, hẹn gặp lại cô sau nhé. Dạ cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Huy đeo chiếc kính đen to lên mặt rồi lẳng lặng rời khỏi nhà hàng. Nhìn thái độ này ngày hôm nay của anh ta, trong lòng tôi bỗng dâng trào một cảm giác bất an. Tôi sợ cuối tuần này tổ chức đám cưới, anh ta lại vắng mặt như hôm dạm ngõ, thì chắc tôi nhảy xuống sông cũng không hết nhục mất. Đám cưới mà không có chú rể đến rước thì người ta cười cho thối mũi. Này, bị trai đẹp hớp mất hồn hay sao mà đứng ngây người ra đó thế? Tiếng của Khánh kéo tôi về thực tại, tôi thở dài nói. Đang sầu muốn chết đi được, làm gì còn tâm trí mà ngắm trai. Sao buồn quá vậy, có chuyện gì kể tôi nghe. Thôi, giờ mà ngồi kể chuyện nữa thì có mà đến tối. Một núi công việc đang chờ kia kìa. Tôi đi làm đây, mai còn xin nghỉ về quê để lấy chồng nữa. Khánh phị cười, cậu ấy gõ lên đầu tôi một cái rõ đau rồi nói. Lấy chồng mà nghe Phương nói đơn giản thế, kiểu lấy cho hết trách nhiệm đấy. Đúng thế. Trả lời xong tôi uể oải bước về phòng làm việc. Cơ mà nỗi lo sợ đám cưới không có chú rể, nó lấn át cả tâm trí tôi. Thành ra cả buổi tối tôi chẳng làm được việc gì nên hồn, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quyết định chơi lớn một lần. Sau khi tan làm, tôi phi xe đến Tham City, lên thẳng phòng anh ta hỏi cho rõ ràng, nếu anh ta không về, tôi cũng sẽ không về nữa. Vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh ta khinh khỉnh, anh ta dựa người vào cửa, hất hàm hỏi, chuyện gì? Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, ngập ngừng nói, tôi muốn hỏi anh, mai anh có về quê không? Anh ta nhếch mép cười khẩy, nhàn nhạt trả lời, tất nhiên là có rồi, đám cưới của tôi mà. Cô đang lo sợ kế hoạch mà cô đã dày công dựng lên bị thất bại đấy à? Nhìn mặt cô không đến nỗi nào mà cũng cáo phết nhỉ. Anh nói cái quái gì? Kế hoạch gì? Kế hoạch được làm phu nhân của giám đốc IA. Kế hoạch hoàn hảo đấy, bái phục. Cũng thường thôi. Nói xong tôi bực bội quay đi luôn. Nhìn mặt tôi uy tín thế này mà anh ta lại bảo tôi là loại trà xanh. Đầu óc tôi làm gì mà giỏi đến mức dựng lên cả được một kịch bản hoành tráng như thế. Ngay cả chính tôi cũng đâu thiết tha gì cái cuộc hôn nhân này. Anh ta nói như kiểu anh ta là người có giá lắm đấy. Đúng là ảo tưởng. Ngày hôm nay đúng là một ngày không có nổi một chuyện gì tốt đẹp cả. Tôi vừa đi xuống thang máy thì va phải vào Dương Cầm. Nhìn thấy tôi lập tức gương mặt nó liền biến sắc. Ánh mắt nó uất ức nhìn tôi chầm chầm. Nó nghiến răng nói, con cáo già, tao thương mày cho mày đi nhờ xe. Không ngờ mày quyến rũ luôn cả anh Huy của tôi. Loại cặn bã như mày, hôm nay tao sẽ cho mày một bài học. Nói xong Dương Cầm liền giơ tay lên cào vào mặt tôi. Nó cào mạnh đến nỗi tôi còn cảm tưởng như da mặt tôi bị bong ra một mảng. Không dừng lại ở đó, nó còn nhổ nước miếng vào người tôi, rồi nói với giọng đầy căm phẫn, chiếm được cơ thể đàn ông thì dễ lắm, nhưng để chiếm được trái tim của họ thì lại cực kỳ khó. Cái loại thủ đoạn như mày ấy sẽ không bao giờ được yêu thương. Bây giờ lửa giận trong lòng tôi đang dâng lên ngùn ngụt. Nếu ở đây mà là ngoài đường, ngoài chợ thì tôi đã đấm cho nó gãy răng. Nhưng tôi lại đang đứng ở khu cao cấp, chỉ cần một chút manh động là bị bảo vệ túm đi ngay. Tôi nắm chặt bàn tay cố kiềm nén cơn giận dữ. Tôi ghé tai nó nói rành mạch từng chữ, tao sẽ không giải thích hay biện minh cho việc mà tao đã làm, vì tao biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì mày cũng sẽ không tin. Nhưng không phải thế mà mày được xúc phạm tao, vì mày không đủ tư cách. Dứt lời, tôi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà đó. Tôi hiểu tại sao Dương Cầm nó lại hận tôi đến vậy, vì nó rất thích Huy, còn Huy có thích nó hay không thì tôi cũng không rõ. Nhưng tôi đoán Huy là người trăng hoa, sẽ chẳng chung thủy mà yêu một người nào dài lâu. Rồi rồi thế nào mà tôi vớ ngay anh ta, cuộc sống sau này của tôi chắc thê thảm lắm đây. Bây giờ đã là 9 giờ tối, mà ngoài đường phố Hà Nội lúc này vẫn vô cùng nóng nực. Đã vậy, nhiều đoạn đường còn tắc nghẽn, tôi phải đi mất hơn một tiếng mới về tới nhà. Quá mệt mỏi, nên tôi chẳng thiết tha ăn uống gì mà nằm dài ra giường luôn. Cái Nhi đang skin care, thấy má tôi sưng, nó liền tá hỏa hỏi. Má chị bị sao thế này? Dớm máu sao rồi kìa? Bị đánh ghen đấy. Hà, đừng nói với em là anh Huy có người yêu rồi nhá. Nếu vậy, thật thì chị... Đấy, tao đang bị gắn mác trà xanh đấy. Nhục thật đấy. Xung quanh anh ta có nhiều cô gái lắm. Tao chả biết đâu là người yêu, đâu là người tình nữa. Thì anh ta giàu như vậy, nhiều gái theo là chuyện đương nhiên. Nhưng mà em vẫn thắc mắc, tại sao anh ta lại dễ dàng đồng ý lấy chị thế nhỉ? Nhìn anh ta đâu phải là kiểu người dễ để cho người khác sắp đặt. Trong khi đó là chuyện cưới xin, lại là chuyện cả đời. Chị không biết nữa, có lẽ anh ta cũng như chị thôi. Không muốn ba mẹ phải khó xử, phải suy nghĩ nhiều về con cái. Thôi bà chị, cười lên phát xem nào. Ngày mai là cô dâu mới rồi, mà hôm nay vẫn ủ rũ thế. Ngày mai là cô dâu mới rồi, mà hôm nay vẫn ủ rũ thế này thì không được đâu đấy. Biết rồi, để dành ngày mai cười. Tôi cuối cùng được ôm chị ngủ đây, từ mai chị là vợ người ta rồi đấy, tự dưng thấy mất mát ghê. Tôi phì cười rồi choàng tay sang ôm Nhi. Ngày mai cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới. tôi sẽ được ở trong một căn chung cư cao cấp mà trước kia tôi hằng mơ ước. Đáng lý ra tôi phải vui mới phải chứ. Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại tuôn rơi. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn được yêu thương, được sánh bước cùng người yêu mình trong lễ đường. Ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất. Còn tôi thì chẳng dám mơ ước đến hai từ hạnh phúc nữa. Ngày mai tôi lấy một người đàn ông xa lạ, người ta không những không yêu thương tôi mà còn khinh thường tôi nữa. Cả một đêm tôi thức trắng, trong đầu tôi bây giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn, lo lắng, buồn tủi và cả sợ hãi nữa. Soi lại gương mặt mình trong gương mà tôi sửng sốt, chưa lấy anh ta mà đã bị dần cho thân tàn ma dại, mắt thâm quầng vì mất ngủ, cái má nham nhở vết cào. Đầu tóc thì rối tung lên, chẳng khác nào con ma. Tôi đi tắm rửa chải chuốt lại bản thân, hôm nay tôi phải là một cô dâu thật lộng lẫy và xinh đẹp để không bị coi thường. Tôi hít thở một hơi thật sâu để lấy lại vẻ tự tin vốn có của mình. Đám cưới của tôi tổ chức đơn giản và nhỏ gọn. Huy cũng như tôi, không mời bạn bè hay đồng nghiệp đến, kể cả Dương Cầm, tôi cũng không thấy có mặt. Vậy cũng tốt, càng ít người đến tôi đỡ bị đem ra bàn tán so sánh hơn. Gương mặt Huy hôm nay tuy không khó ở như mọi khi, nhưng trong suốt cả buổi lễ, anh ta cũng không hề nở một nụ cười. Mấy lần tôi bấm vào tay anh ta, ra hiệu cười lên mà anh ta còn quay sang lờ mắt nhìn tôi. Biết là trong lòng không vui, nhưng cũng phải cố cười để giữ thể diện cho đối phương nữa chứ. Lúc tôi chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng, mẹ tôi mới bật khóc. Mẹ tặng tôi một chiếc vòng cổ bằng vàng rồi dặn dò. Còn về bên đó, đừng có cố chấp và bướng bỉnh quá. Hãy sống hòa thuận với mọi người trong gia đình nhà chồng. Còn nếu có ai cố tình làm khó hay bắt nạt con, thì hãy về nói với mẹ, đừng chịu đựng một mình nghe chưa? Dạ vâng. Ừ, con đi đi, nhớ đừng ngoảnh mặt lại đấy. Tôi chào ba mẹ rồi bước lên xe hoa. Khoảnh khắc này tôi thấy mình thật yếu đuối. Hai hàng lệ cứ trào ra từ lúc nào, nhưng tôi mặc kệ, chẳng muốn lau. Từng lớp phấn nhòe dần rồi theo dòng nước mắt chảy xuống sàn xe ô tô. Huy một tay lái xe, một tay với lấy tờ giấy trong hộp đưa cho tôi. Anh ta nhăn mặt nói: cô đang làm tôi mất tập trung lái xe đấy. Cô yên tâm đi, tôi lấy cô chỉ là trên danh nghĩa thôi. Còn khi về ở với nhau, tôi không cần cô phải sống như một người vợ của gia đình. Cô thích làm gì thì cô làm, cứ sống tự do và không cần phải nghĩ ngợi điều gì hết. Chúng ta mỗi người một cuộc sống, không ai đụng chạm đến ai. Cả một đời cứ sống với nhau như vậy á? Thế thì chắc cũng mệt mỏi lắm đây. Ai nói sẽ sống với cô cả một đời? Cô bị ảo tưởng à? Sau 1-2 năm, chúng ta sẽ lấy lý do là không hòa hợp, rồi đường ai nấy đi. Ủa? Thế nếu vậy thì anh đồng ý cưới tôi làm gì cho tốn công? Sao anh không hủy hôn luôn đi, cho đỡ mất thời gian của đôi bên? Cô nói hay quá nhỉ? Chính nhà cô đòi cưới mà. Tôi cưới cho cô vừa lòng còn gì? Cô yên tâm, mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Sau 1-2 năm ở bên tôi, cô cũng được khoản kha khá đấy, không sợ thiệt thòi đâu mà lo. Dù thế thì vẫn bị mang tiếng là gái một đời chồng, rồi sau này ai dám lấy tôi nữa? Nhiều tiền mà không có chồng có con thì cũng buồn lắm. Đấy là chuyện của cô, tôi không quan tâm. Tôi thở dài tựa lưng vào ghế, chẳng thèm đôi co với anh ta nữa. Tôi còn chưa bước vào cửa nhà chồng thì anh ta đã thẳng thắn rạch ròi mọi chuyện. Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng căn biệt thự nhà chồng tôi. Ấn tượng của tôi về ngôi biệt thự này là sự ngăn nắp gọn gàng và cực kỳ tinh tế. Chỉ cần nhìn những chi tiết nhỏ của ngôi nhà thôi là tôi đủ biết gia đình anh ta hẳn là một gia đình nề nếp. Cũng đúng thôi, vì theo tôi được biết, ba mẹ chồng tôi là cán bộ nhà nước đã về hưu, Huy là con trai cả, sau Huy còn có một cô em gái đang làm kế toán phòng lao động thương binh và xã hội huyện. Huy cầm tay tôi bước vào trong nhà để làm lễ, ra mắt trước bàn thờ tổ tiên. Sau đó, tôi dâng trà trước mặt ba mẹ chồng. Ba chồng trao quà mừng cho tôi, rồi vui vẻ chúc phúc cho hai con. Còn mẹ chồng tôi tỏ thái độ không ưa thấy rõ, bà còn lẩm bẩm: nhìn khập khiễng quá. Tôi biết ý mẹ chồng tôi đang mỉa mai tôi. Con trai bà cao hơn 1m80, vừa tài giỏi lại đẹp trai ngời ngời thế kia, mà phải lấy một đứa chỉ cao 1m60 như tôi. Đã vậy, công việc của tôi cũng hết sức bình thường. Nhìn tổng thể thì tôi chẳng có gì nổi trội cả. Đứng bên cạnh anh ta, tôi như kiểu là người tàng hình ấy. Vì tôi thấy mọi người trong đám cưới, ai cũng hết lời khen ngợi chú rể. Tôi buồn buồn, nén tiếng thở dài, rồi cùng Huy đi mời nước quan khách và họ hàng hai bên. Nhà tôi thuê nhà hàng đến làm cỗ và phục vụ, thế nên khi lễ cưới tổ chức xong, tôi cũng không phải dọn dẹp gì nhiều, chỉ lau qua nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng. Được cái họ nhà chồng tôi cũng rất đông. Các cô các thím đều nhiệt tình, mỗi người giúp một tay. Chỉ có cái Tâm, cô em chồng tôi là hay hạch sách. Nó cứ lượn đi lượn lại xung quanh nhà, nhìn nhìn ngó ngó, chỗ nào chưa sạch là bắt đầu nó chỉ trỏ rồi hạnh hoẹ nói: "Chị Phương, chỗ này lau chưa sạch đâu, cái kệ chỗ kia chưa để đúng vị trí, còn cả cái lọ lục bình này nữa, là đồ quý đấy, lau cẩn thận không xước." Nghe nó nói mà tôi ngứa hết cả tai, chẳng lẽ dâu mới về mà lại nhét rẻ lau vào mồm em chồng thì không hay cho lắm. Tôi thì cố nhẫn nhịn cho qua. Thế nhưng Huy thì lại khác, anh ta cầm một cái rẻ đưa cho Tâm rồi hắng giọng nói: "Thấy chỗ nào bẩn hay chưa hợp lý thì tự mà làm đi, mày có chân tay mà, phải không? Đứng chỉ trỏ nhìn ngứa cả mắt." "Ơ hay, vợ anh mới về nhà chưa quen việc nên em chỉ cho mà biết, để lần sau cứ thế mà làm." "Khỏi cần mày phải dạy, Phương vẫn đang làm rất tốt. Với lại anh chị ở trên thành phố thỉnh thoảng mới về thăm ba mẹ thôi, thế nên người phải quen việc là mày mới đúng. Anh đừng có mà chiều vợ hư anh như thế, rồi sau này vợ anh lại chẳng có anh ra gì đâu. Trước khi nói người ta thì mày nhìn lại mày đi, Phương là chị dâu của mày đấy, đứng chỉ trò thế liệu có được không? Chứng tỏ mày cũng không coi người lớn ra gì đâu." Cái Tâm giận tím mặt, nó tức tối nói: "Có vợ vào cái là hết tình anh em luôn, đáng ghét." Nói xong nó bước huỳnh huỵch lên tầng, còn tôi thì ngạc nhiên quá nên cứ đứng nhìn Huy mãi, là anh ta đang binh tôi sao? Mới về đây nên tôi còn nhiều bỡ ngỡ và xa lạ, chỉ cần có một người đứng ra binh vực che chở cho tôi là tôi đã cảm thấy cảm kích vô cùng. Tôi cười cười với Huy rồi nói: "Cảm ơn anh nha." "Cô không cần phải cảm kích tôi. Đây là tôi đang dạy dỗ em gái. Đây là tôi đang dạy dỗ đứa em gái, chứ không phải tôi bênh cô đâu. Đừng có mà ôm mộng mơ." "Trời ạ, anh ta làm như kiểu anh ta là trung tâm của vũ trụ không bằng. Ai cũng thích, cũng muốn anh ta thì phải. Cái bản chất kiêu ngạo nó thấm vào máu anh ta rồi chắc." Tôi hậm hực đáp trả: "Anh không có chỗ nào trong lòng tôi đâu. Tôi có người trong mộng rồi, nên không cần anh phải nhắc nhở." "Là Đai kia à?" "Đúng thế." Huy chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm nữa. Anh ta ra ngoài rồi phóng xe đi mất. Lúc nghe thấy anh ta nhắc đến tên Đai Ki, tôi có phần ngạc nhiên. Chỉ nhớ anh ta tốt thật đấy. Đêm hôm đó tôi nhận nhầm Huy thành Đai Ki. Trong lúc say tôi nói giọng lèm bèm, vậy mà anh ta vẫn nhớ. Tôi lau dọn nhà xong thì cùng mẹ chồng chuẩn bị bữa tối. Tuy là con gái nhưng tôi ít khi vào bếp và chỉ biết làm những món đơn giản. Đã vậy đứng cạnh mẹ chồng tôi còn bị tâm lý nữa, nên làm việc gì cũng lóng nga lóng ngóng. Mẹ chồng tôi thấy tôi hậu đậu như vậy lại được đà nói: "Chỉ có giỏi chuyện trên giường chiếu thôi, chứ chả được cái tích sự gì." Nghe mẹ chồng tôi nói mà tôi chết sững, không ngờ những lời nói vô cùng tế nhị như thế mà mẹ chồng tôi cũng có thể thản nhiên nói ra. Tôi đỏ bừng mặt rồi run run nói: "Nếu con có làm sai chuyện gì thì mẹ dạy con từ từ được không ạ? Sao mẹ lại nói con nặng lời thế?" "Tôi thấy cô làm chuyện gì cũng sai, và cái sai lớn nhất là cô dám nhảy lên giường con trai tôi. Cô biết rõ thằng Huy và cái Dương Cầm đang tìm hiểu nhau, trong khi đó Dương Cầm lại còn là bạn cô. Thế mà cô trơ trẽn dùng thủ đoạn để cướp người yêu của bạn mình, thật không thể chấp nhận được." "Chuyện đêm đó chỉ là lỡ thôi ạ, chính con cũng không ngờ hậu quả của nó lại đến mức này." "Không phải giải thích cho mất công, Dương Cầm nó kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi, đừng giả vờ." Mẹ chồng tôi vừa nói dứt lời thì tôi đã nghe thấy tiếng Dương Cầm chào hỏi từ ngoài cửa, theo sau là Huy. Hóa ra anh ta đi đón Dương Cầm. Thấy Dương Cầm đến, mẹ chồng tôi liền thay đổi giọng, bà nhẹ nhàng nói: "Con đến rồi đấy à, ngồi chơi chờ bác chút nhá." "Bác đang nấu ăn ạ, à, cho con nấu với nha." Nói rồi Dương Cầm xắn tay áo nhanh nhẹn vào bếp. Dù không thích Dương Cầm lắm nhưng tôi cũng phải công nhận là nó nấu ăn giỏi thật. Bàn tay nhỏ bé của nó xào nấu thoăn thoắt khiến mẹ chồng tôi cũng phải trầm trồ. Thời bây giờ, kiếm được đứa con gái vừa đảm đang, xinh xắn như con là khó lắm đấy. Tiếc cho thằng Huy nhà bác quá, bị người ta lừa. "Ủi, bác cứ khen con quá, con cũng bình thường thôi ạ, con vẫn phải học hỏi bác nhiều lắm, chứ bác là người phụ nữ con ngưỡng mộ nhất đấy." "Cái con bé này ăn nói khéo thật đấy." Hai người bọn họ, kẻ tung người hứng, nghe mới thấy thảo mai làm sao. Đến bữa ăn, cũng chỉ nghe thấy tiếng Dương Cầm và mẹ chồng tôi nói chuyện, thỉnh thoảng cái Tâm lại đệm vào một câu, cho câu chuyện thêm phần thú vị. Thỉnh thoảng mẹ chồng tôi vẫn nói bóng nói gió mấy câu, nhưng tôi chẳng quan tâm, vẫn cứ thản nhiên ăn như một đứa ngốc. Ở nhà này chắc chỉ có ba chồng tôi coi tôi là con dâu. Nhìn thấy tôi ăn cơm xong, bà liền lên tiếng: "Phương ăn xong rồi hả con?" "Dạ con ăn xong rồi ạ." "Vậy thì lên phòng nghỉ trước đi, cả ngày hôm nay lo công việc chắc là mệt lắm rồi đấy." "Không sao đâu ạ, dọn dẹp xong rồi con lên nghỉ cũng được mà ba." "Có vài cái bát để đó cái Tâm nó dọn cho, lên phòng đi." Thái độ của ba chồng vô cùng nghiêm nghị, nên tôi cũng không dám phản kháng lại nữa. Tôi chào ba mẹ chồng rồi đi nhanh lên phòng. Cuối cùng thì cũng có chút không gian riêng. Tôi mệt mỏi nằm vật ra giường. Cả ngày hôm nay tôi mệt cả thân xác lẫn tinh thần. Đang nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà thì Huy bước vào. Anh ta liếc nhìn tôi hỏi: cô thích uống trà sữa hay sinh tố? Sao anh lại hỏi tôi như vậy? Anh mua cho tôi à? Ừ. Sao tự nhiên lại tốt với tôi thế? Cô không uống thì thôi. Tôi có nói là không uống đâu. Thế sao cô cứ hỏi linh tinh mấy câu thế? Thì thế lạ thì tôi hỏi thôi. Mua cho tôi cốc sinh tố xoài nhé. Huy gật đầu rồi bước ra bên ngoài. Tôi nghe rõ giọng Dương Cầm văng vẳng ngoài cửa. Sáng mai lên Hà Nội sớm rồi, nên chơi chút nữa là về thôi. Chưa làm hết đêm là em không chịu được đâu đấy. Đúng là chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì sao có thể đoán hết lòng dạ bên trong của một con người. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng hết lời ca ngợi Dương Cầm chín chắn, đoan trang, nhưng đâu có biết trong lòng nó đang nghĩ gì. Đến đêm tân hôn nó còn không tha cho chồng người ta nữa kìa. Tôi lắc đầu rồi đứng dậy vào nhà tắm. Từng dòng nước mắt lạnh dội xuống người làm cho tôi có cảm giác sảng khoái vô cùng. Huy là bad boy chính hiệu, vậy nên cái chuyện anh ta nay ngủ với cô này, mai ngủ với cô kia, tôi chẳng còn lạ gì nữa. Tôi mong anh ta đi hết đêm nay luôn, để tôi được thoải mái với không gian riêng của mình. Nghĩ vậy nên lúc tắm xong, tôi chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây mỏng ở trên người. Đến khi bước ra ngoài, tôi mới giật mình khi nhìn thấy Huy đang ngồi ở trên giường, chăm chú đọc cuốn tạp chí. Tôi hốt hoảng vội lấy chiếc áo sơ mi khoác lên người, rồi quay sang anh ta mà hỏi: sao anh về sớm vậy? Ngay ngoài ngõ có quán sinh tố, mua 5 phút là xong. Ơ, thế tôi tưởng anh đi đâu với Dương Cầm. Đêm nay là đêm tân hôn, tôi có thể bỏ đi đâu được chứ. Mà nhìn mặt cô có vẻ là không muốn tôi ở nhà thì phải. Anh ta quả có đôi mắt thật tinh tường, nhìn mặt có thể đoán được người khác đang nghĩ gì. Chắc từ nay tôi phải luôn bày cái bộ mặt không cảm xúc ra để khỏi bị anh ta bắt thóp. Tôi cười già lả rồi chỉ vào cốc sinh tố xoài trên bàn rồi nói: cảm ơn anh đã mua sinh tố cho tôi nha. Nhìn thôi đã biết ngon rồi. Anh ta không đáp lại mà cầm quần áo đi vào phòng tắm. Còn tôi vừa uống sinh tố, vừa tranh thủ sấy tóc cho khô. Giờ tôi mới nhìn kỹ căn phòng tân hôn của hai chúng tôi. Tuy không có hoa hồng, cũng không có ánh nến lung linh huyền ảo, nhưng được bài trí một cách rất tinh tế, tạo cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp. Ngay bên cạnh cửa sổ có một tủ sách nhỏ, trong đó hầu hết là những cuốn sách nâng cao cho học sinh cấp 3. Chắc ngày xưa anh ta học giỏi lắm thì mới sử dụng đến sách nâng cao này. Chứ như tôi ngày xưa đi học, giải những bài toán trong sách giáo khoa thôi cũng đã thấy gian nan lắm rồi. Nhưng tôi thắc mắc không hiểu tại sao anh ta lại giữ gìn cẩn thận những cuốn sách này đến vậy. Vì những cuốn sách này đâu có quý hiếm gì, ra hiệu sách có thể mua được cả đống. Chắc hẳn những cuốn sách này gắn bó kỷ niệm với anh ta hay chăng. Tôi ngó nghiêng căn phòng một hồi rồi lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Dù hai mắt tôi đã nặng trĩu nhưng tôi vẫn không dám lên giường ngủ. Tôi cố chờ anh ta tắm xong để phân chia chỗ ngủ cho rõ ràng. Tôi đang ngồi uống nốt cốc sinh tố thì thấy cái Tâm chạy vào phòng. Nó hỏi trống không: anh Huy đâu? Tôi còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng tắm đã bật mở. Huy vừa lau tóc vừa hỏi cái Tâm: muộn rồi, mày còn vào đây làm gì? Chị Dương Cầm đang ngồi khóc ở quán cà phê kìa. Anh ra ngoài đó đưa chị ấy về đi, nhìn chị ấy tội nghiệp lắm. Bây giờ anh không đi được, mày đưa Dương Cầm về đi. Nhưng chị ấy không chịu, cứ đòi anh cơ. Anh chịu. Anh có phải đàn ông không thế? Anh biết rõ hôm nay chị ấy đau lòng thế nào mà, sao anh nhẫn tâm thế? Huy nhíu chặt mày lại, anh quát: đừng có mà được nước lấn tới. Mày biết ngày hôm nay là ngày gì của anh phải không? Bảo Dương Cầm về nghỉ sớm đi, mai còn đi Hà Nội. Đừng có mè nheo nhõng nhẽo, anh không thích đâu. Huy tắt điện thoại rồi leo lên giường nằm. Thấy tôi vẫn ngồi nguyên ở ghế, anh ta khó hiểu hỏi: cô còn ngồi đó làm gì? Đi ngủ thôi. Anh ngủ trên giường thì tôi ngủ ở đâu? Ngủ trên giường chứ ở đâu? Nhưng tôi không muốn ngủ với anh. Thế thì cô sang phòng với Tâm mà ngủ, chứ phòng này chỉ có mỗi một cái giường thôi. Anh ta nói thế thì khác nào đánh đố tôi. Kể cả có phải ngủ ngoài đường thì tôi cũng không bao giờ ngủ nhờ phòng cái Tâm. Mà kể cả tôi có đồng ý thì chắc gì cái Tâm đã cho tôi ngủ cùng. Tôi rón rén bước lại gần giường, đặt một chiếc gối ở giữa. Tôi nói: phần giường của ai người đấy nằm nhá, tuyệt đối không được lấn chiếm tiện nghi của người khác đâu. Ừ, tôi không có hứng thú gì với cô đâu, nên yên tâm mà ngủ đi. À, lúc tối công ty tôi báo có việc đột xuất cần tôi giải quyết, nên ngày mai tôi phải lên Hà Nội ngay. Cô cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa rồi lên sau đấy. Hồi tối nghe thấy Dương Cầm nói chuyện ngoài cửa nên tôi cũng đã biết ngày mai Huy đi Hà Nội rồi. Chỉ là bây giờ nghĩ đến chuyện tôi phải ở nhà một mình với ba mẹ chồng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ. Thật tình, người mà tôi sợ đối diện nhất là mẹ chồng tôi, bà vô cùng thâm thúy, từng câu nói bóng gió của bà như con dao sắc đâm thấu tim tôi. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang nói với Huy. Thế thì mai tôi cũng đi Hà Nội cùng anh. Huy khẽ nhếch môi, anh ta nói. Sợ làm dâu hay sao mà đi vội thế? Anh ta cứ như kiểu đi guốc trong bụng tôi vậy, đoán được suy nghĩ của tôi luôn. Vì anh ta nói quá đúng nên tôi cũng chẳng chối quanh co làm gì, tôi gật đầu thật thà đáp. Mẹ anh không thích tôi nên tôi ở nhà chỉ khiến mẹ anh thêm khó chịu thôi. Với lại tôi lên Hà Nội tranh thủ mấy ngày nghỉ thu dọn đồ đạc ở nhà chú thím về phòng anh, chứ cận ngày mới lên thì vội lắm. Ừ, thế ngủ đi, mai còn lấy sức lên đường. Tôi mỉm cười rồi với tay lấy chiếc điện thoại hẹn báo thức 5 giờ. Ngày mai tôi sẽ dậy sớm quét nhà cửa và làm đồ ăn sáng. Con dâu mà không có tài nấu ăn thì cũng phải chăm chỉ chịu khó để bù lại. Mặc dù tôi không biết cuộc hôn nhân này đi được đến bao lâu, nhưng chỉ cần làm con dâu ở đây thì tôi sẽ sống cho thật trọn vẹn. Để ngày mai sau khi tôi và Huy đường ai nấy đi thì ba mẹ tôi cũng sẽ không bị mang tiếng là không biết dạy con cái. Tôi đang định tắt điện thoại để đi ngủ thì đột nhiên màn hình lại lóe sáng, là tin nhắn của anh trai tôi. Em gái ngủ chưa? Em chưa. Giờ anh mới tan làm đây, công ty anh đang có dự án mới nên anh không thể về chung vui với vợ chồng em được. Hẹn ngày gần nhất anh sẽ bay ra Hà Nội thăm vợ chồng em nhé. Khiếp, hôm nay ăn nói khách sáo thế hả ông anh? Anh không về được là em buồn lắm đấy. Được rồi, mấy nữa anh về anh mua quà cho. Em nhớ luôn phải sống vui vẻ và hạnh phúc đó nghe chưa. Em biết rồi mà, anh cũng nên sắp xếp về thăm ba mẹ đi. Ba mẹ mong anh lắm đấy. Có mỗi cậu con trai mà cứ đi biển biệt thôi. Do đặc thù công việc của anh vậy mà. Thôi, anh ra xe đi về đây, nói chuyện với em sau. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng tham việc quá. Ừ, anh biết rồi, em ngủ đi. Anh trai tôi được lên chức trưởng phòng như bây giờ đã phải nỗ lực rất nhiều. Tần suất làm việc của anh lúc nào cũng trong trạng thái dày đặc, đến nỗi một chút thời gian gọi về cho gia đình cũng không có. Ba mẹ tôi thương anh, bao lần khuyên nhủ mà anh không nghe. Anh năm nay mới 28 mà đã phải uống thuốc bổ não suốt. Tôi thương anh nhưng chẳng biết làm sao. Tôi quay sang Huy thì đã thấy anh ngủ từ lúc nào. Hôm nay cả hai chúng tôi đều đã thấm mệt. Tôi nhắm đôi mắt lại rồi rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 bộ truyện có tên Chuyện của ba người của tác giả Uyển Nguyệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.